Chào các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thay của tác giả Nhiếp Phong Luân, nguồn thích đọc truyện, tập 69. Ca Mặc nhìn hình bóng của Nghiêm Hiểu Ngọc rời đi, chỉ còn biết lắc đầu chán nản. Năm đó, ông đã làm một việc có lỗi với nhà họ Tần để cho cha mẹ nuôi phải thất vọng. Bây giờ, ông ta không thể tiếp tục hồ đồ thêm nữa. Ông ta tuyệt đối không thể giúp cho Nghiêm Hiểu Ngọc câu dẫn Tần Minh Hạo. Ông ta phải giúp cho Tần Đồng Nguyệt và Tống Minh Hạo quay lại tới ở với nhau. Họ mới là một gia đình. Sau khi đã hạ quyết tâm, Ca Mặc mới tiếp tục đi làm. Thời gian thấm thoát đã qua 3 ngày. Nghiêm Hiểu Ngọc ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm. Ca Mặc chịu không nổi, cuối cùng gọi cho Tần Ngọc Phượng. Mời Tần Ngọc Phượng và Tần Đồng Nguyệt đến nhà ăn cơm. Tần Ngọc Phượng tất nhiên là đồng ý. Quả nhiên, Tần Ngọc Phượng đi cùng thì sẽ có Tần Đồng Nguyệt. Và cuối muốn Tần Đồng Nguyệt đến, Tống Minh Hạo cũng sẽ đến. Đến tối, 3 người bọn họ xuất hiện ở trước cửa nhà Ca Mặc. Ca Mặc mở cửa, mời họ vào phòng. Căn phòng nhỏ nhỏ này thu dọn lại, bây giờ đã ngăn nắp và gọn gàng hơn rất nhiều. Ca Mặc đeo tạp dề nói, mọi người ngồi xuống trước đi, tôi đi làm đồ ăn, một tí là xong thôi. Tần Ngọc Phượng cười nói, Ca Mặc, tôi đến giúp ông một tay. Được được, Ca Mặc vui vẻ đồng ý. Tần Ngọc Phượng lập tức xắn tay áo lên và vào bếp giúp Ca Mặc rửa rau. Bên ngoài phòng khách giờ chỉ còn có 2 người là Tần Đồng Nguyệt và Tống Minh Hạo. Tần Đồng Nguyệt đưa tay lên sờ bình rượu ở trên giá. Bình rượu này được làm từ sứ xanh, cho nên Ca Mặc để lại làm thành bình hoa, còn cắm cả mấy bông hoa ở trên. Tuy nhà nghèo nhưng cũng không thể mất đi không khí. Ca Mặc sau khi ly hôn hình như đang dần dần tìm lại bản thân trước kia. Tống Minh Hạo mở lời, xem ra mấy ngày nay tâm trạng của ông ấy không tồi. Tần Đồng Nguyệt gật đầu, đúng vậy, nhìn thấy tâm trạng của ông ấy vẫn tốt, tôi cũng yên tâm. 2 ngày nay, cô của tôi cứ ăn không ngon ngủ không yên, bây giờ cô ấy có thể yên tâm rồi. Tống Minh Hạo tiến lên một bước, muốn kéo lấy tay của Tần Đồng Nguyệt. Tần Đồng Nguyệt lại né đi, đừng có phá. Tống Minh Hạo bướng mình, nắm lấy ngón tay của Tần Đồng Nguyệt nói, anh không có phá. Vẫn nói không phá, tôi và cô tôi đến đây làm khách, anh đi theo làm cái gì? Tần Đồng Nguyệt giằng ra mấy lần, nhưng không được, tức giận ngước đầu lên nhìn anh. Bảo vệ sự an toàn của em đó, em và cô của em đều yếu đuối, em lại đang có thai, nếu như có vấn đề gì. Tống Minh Hạo, mặt dày trả lời, ai nói là không có ai, bên cạnh tôi có người hầu và vệ sĩ mà. Tần Đồng Nguyệt không khách khí ngụy biện, nhưng cũng không mạnh mẽ như anh. Có tâm như anh, Tống Minh Hạo tiếp tục đảo ngược trắng đen. À, anh. Tần Đồng Nguyệt nhịn không được hàm hàm nhìn Tống Minh Hạo, chán không muốn nói. Tống Minh Hạo cười, nụ cười đó dường như đảo lộn chúng sinh. Ngay lúc bầu không khí giữa 2 người họ đang ấm áp, cửa nhà mở ra, Nghiêm Hiểu Ngọc đem 2 chai rượu quay về. Nghiêm Hiểu Ngọc vừa đi vào, liền nhìn thấy Tống Minh Hạo và Tần Đồng Nguyệt đứng cạnh cửa sổ. Ánh mắt dừng lại ở cái nắm tay của 2 người bọn họ. Ánh mắt như có ngọn lửa bùng lên. Tiểu Ngọc quay lại rồi đấy à? Ca Mặc từ trong bếp nói vọng ra. Nghiêm Hiểu Ngọc đâu? Có để ý đến ông ta? Đi thẳng đến chỗ Tần Minh Hạo, giả vờ là một thiếu nữ yếu đuối, lập tức chen vào giữa Tần Đồng Nguyệt. Anh Minh Hạo, anh đến rồi đấy à? Em có chuẩn bị 2 chai rượu ngon đây. Tối nay chúng ta cùng nhau uống một ly nha anh. Tần Minh Hạo cho mày, trực tiếp từ chối thẳng. Mẹ của tôi đâu có sinh con gái, tôi cũng không có em gái đâu. Hơn nữa, tôi không uống rượu với người lạ. Nói xong, Tống Minh Hạo lại nói thêm một câu, còn tàn nhẫn tuyệt tình hơn. Cô là cái thứ gì, có tư cách uống rượu với tôi hay sao? Câu này khiến cho Nghiêm Hiểu Ngọc, gương mặt không còn tự chủ được nữa. Tần Đồng Nguyệt nhìn Ca Mặc ở trong bếp nói, thôi bỏ đi, coi như nể mặt chú Ca Mặc chút đi, đừng tính toán nữa, chúng ta cũng chỉ là ngẫu nhiên đến đây ăn cơm mà thôi. Nghe Tần Đồng Nguyệt nói như vậy, Tống Minh Hạo mới thu lại sát khí và vẻ khinh thường, nắm lấy tay Tần Đồng Nguyệt, quay người đi đến ban công ngắm phong cảnh. Thật ra ở đây cũng chẳng có cảnh gì mà ngắm, chỉ là một khu sống bình thường. Dưới lầu là một cái công viên nhỏ của khu phố, có rất nhiều mấy bà lão đang trông cháu. Vì có Tần Đồng Nguyệt ở bên cạnh, Tống Minh Hạo nhìn phong cảnh cũng có chút cảm giác. Chỉ tay xuống mấy người dưới lầu nói, hóa ra người dân bình thường hay trông con cháu như thế này à? Đúng vậy, người dân bình thường đều như vậy cả, không có tiền để thuê người hầu hay người làm công, cũng không có nhiều tiền để thuê bảo mẫu và giáo viên dạy trẻ đến nhà. Họ hy sinh vợ hoặc chồng ở nhà trông coi con cái, một người ra ngoài làm việc, không thì nhờ người già trông đến giúp đỡ chăm sóc con cái. Ngày qua ngày có chút eo hẹp, nạn sĩ, nhưng là cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Tần Nguyệt trả lời, lúc nhỏ tôi cùng với cô tôi, công ty của gia đình bị ép bán đi, lấy tiền trả nợ. Lúc cô tôi đem tôi đi ra ngoài, trong người chỉ có 1.000 tệ, lúc đó tôi còn ngồi chưa vững. Cô tôi cũng chỉ mới 18 tuổi, ôm tôi ngồi trên xe buýt, tôi đói, liền khóc ầm lên. Thiên Hạt, cô tôi ôm tôi cùng khóc, khóc đến mức người ngồi bên cạnh không chịu nổi nữa, đưa cho tôi một bình sữa để uống, tôi mới không khóc nữa. Lúc đó cô tôi tay chân ngơ ngác không biết trông trẻ. Cô tôi liền coi sách, học cho trẻ bú và thay tã. Không đủ tiền để uống sữa nhập khẩu, liền mua sữa trong nước cho rẻ một chút. Cô tôi vì thế mà học được không ít kỹ năng chăm trẻ. Có một cái trong đó chính là chạy đến khoa sản của bệnh viện, gặp được mấy người quảng cáo sản phẩm sữa cho trẻ để được tặng sữa miễn phí, mà mấy phụ sản không đủ sữa sẽ cần dùng đến sữa bột. Cô liền đi xin bọn họ cho sữa bột. Lúc đó, mấy sản phụ có thấy một cô gái 18 tuổi bế đứa trẻ khóc ầm lên vì đói, đa số đều không kìm lòng được, liền đem hết chỗ sữa không dùng đến cho chúng tôi. Cô tôi xin được không ít sữa bột, sau đó từng chút cho tôi ăn. Cô tôi xin được không ít sữa bột, sau đó từng chút cho tôi ăn. Lần đó, vì tôi còn quá nhỏ, cô tôi không có cách nào để tôi một mình mà đi làm, nên đã đem hết đống quần áo túi xách hàng hiệu của mình đi bán hết. Chỗ đó đều là của ông bà và bố mẹ tôi tặng cho cô. Lúc ấy, khổ sở khó khăn, cô tôi không nỡ bán. Nhưng nhìn thấy tôi đói bụng cồn cào, cô tôi cuối cùng cũng đem hết chúng đi bán. Đó cũng là lý do vì sao sau này cô tôi lại thích đồ xa xỉ như vậy. Cô tôi đã từng nói với tôi, lúc cô bán hết đi đống túi sách và trang sức đó, đã khóc lóc tịch mịch 3 ngày. Sau đó cô tôi đã thề, sau này có tiền rồi, nhất định sẽ mua lại tất cả. Tần Nguyệt đau khổ nói, cho nên, bây giờ tôi có năng lực rồi, cách vài ba hôm sẽ lại tặng cho cô một túi sách hay cái gì đó, mãn nguyện trái tim bé nhỏ của cô. Đời này của cô chả còn sở thích nào nữa, chỉ có đúng một cái này. Tôi có thể giúp cô mãn nguyện thì có thể để cô thỏa mãn. Trong lúc hoạn nạn khó khăn nhất, cô ấy cũng không bán đi cặp bình sữa trắng của mẹ em. Tần Minh Hạo nói, thật sự là khó khăn cho cô ấy. Đúng vậy, nghĩ lại trước đây thật sự không biết làm sao mà vượt qua được. Sau này tôi và cô đều cảm thấy chúng tôi có thể sống đến bây giờ đúng là kỳ tích. Tần Nguyệt khẽ cười, nhìn mấy người đang chơi vui vẻ dưới lầu, nói, sự tồn tại của mỗi một người thật ra đều có ý nghĩa gì đó, nếu không thế giới này sẽ thật sự đơn điệu. Đúng vậy, Tần Minh Hạo khẽ cười nói, có điều em cứ yên tâm đi, anh sẽ không để con của chúng ta đói bụng đâu. Tần Nguyệt chỉ cười chứ không nói tiếp gì. Lúc đó Tần Ngọc Phượng gọi mọi người đến ăn cơm. Đừng nói chuyện nữa, ăn cơm thôi. Dạ, đến đây. Tần Nguyệt trả lời cùng Tông Minh Hạo đi vào phòng khách, rồi đến phòng ăn. Bởi vì căn nhà nhỏ, người đến ăn cơm lại nhiều, chiếc bàn nhỏ không đủ để ngồi nhiều người như vậy. Cho nên mọi người chuyển đến bàn trà và ghế sofa ở phòng khách. Mấy người dân đều làm như vậy cả. Tông Minh Hạo đỡ Tần Nguyệt ngồi xuống, cẩn thận cầm lấy chiếc gối, dựa đến, để sau lưng Tần Hùng Nguyệt, để cô ngồi thoải mái một chút. Nghiêm Hiểu Ngọc nhìn Tông Minh Hạo chăm sóc Tần Hùng Nguyệt chu đáo, lập tức chua chát nói, đúng là đồ đạo đức giả. Tần Ngọc Phượng liếc Nghiêm Hiểu Ngọc một cái, nhìn qua Cam Mặc không nói gì. Cam Mặc trách Nghiêm Hiểu Ngọc, Tiểu Ngọc, đừng có nói tầm bậy. Nghiêm Hiểu Ngọc cong môi không nói gì. Tần Hùng Nguyệt coi như không nghe thấy gì cả, nhìn Tần Ngọc Phượng rồi lại nhìn Cam Mặc. Nhìn thấy Tần Ngọc Phượng và Cam Mặc hai người có sự thấu hiểu ngầm, nên biết bọn họ đang có trò gì đó. Cam Mặc là người tốt, nếu như ông ta có thể đối tốt với cô, Tần Nguyệt thật sự sẽ vui mừng tán thành. Cho dù ở giữa có Nghiêm Hiểu Ngọc quấy rầy, cũng có thể coi như không tồn tại. Cam Mặc hôm nay làm bánh chèo, đừng có thấy ông ta đã lớn tuổi, làm bánh chèo rất ngon và đẹp. Bụng bánh màu trắng, phần nếp gấp có màu xanh lục, nhìn từ xa giống như một củ hành nhỏ, rất đẹp. Tần Nguyệt thử một miếng, giơ ngón tay cái lên tán dương Cam Mặc nói, tay nghề rất lợi hại, rất ngon. Tần Minh Hạo cũng thử một miếng nói, thật sự rất ngon. Cam Mặc nghe thấy lời khen, cười tươi như hoa nói, mọi người không chê là được, tay nghề này của tôi không nên sân khấu được đâu. Tần Ngọc Phượng cười, chỗ nào mà không nên được, kỹ thuật này so với cả đầu bếp ở nhà hàng lớn, luôn rồi đó. Nghiêm Hiểu Ngọc nhìn bốn người trong bọn họ cứ như một gia đình, rõ ràng cô ta là người ngoài. Nghiêm Hiểu Ngọc tức không vui, nói với cả Mặc, cha, con không muốn ăn bánh chèo hấp, con muốn ăn huấn tuân. Cả Mặc nhìn cô ta một cái nói, tiểu bỏ mối, lần sau cha làm huấn tuân cho con nha. Nghiêm Hiểu Ngọc vứt đôi đũa trong tay đi, cong môi nền gương mặt không vui nói, con không thèm, con không ăn bánh chèo hấp. Cha, có phải cha cố ý để con không được ăn bữa cơm này? Nhìn thấy Nghiêm Hiểu Ngọc cố ý kiếm chuyện, Tông Minh Hạo lập tức nói, không muốn ăn, cút. Anh, Nghiêm Hiểu Ngọc vừa muốn nơi đây là nhà của cô ta, nhưng nghĩ lại thì đối diện là Tông Minh Hạo, cô ta vẫn phải giả vờ là một thiếu nữ ngoan ngoãn, vì thế cô ta lập tức ngồi xuống bên cạnh Cam Mặc, nũng nịu nói với Cam Mặc, cha à, rốt cuộc thì ai mới là con gái của cha, con muốn ăn huấn tuân, cha không phải thương con nhất sao, vậy cha làm huấn tuân cho con đi mà. Hồi nhỏ, cứ hễ con muốn ăn, cha đều sẽ làm cho con ăn mà. Cam Mặc, gương mặt ngại ngùng, ánh mắt đầy sự bất lực. Nghiêm Hiểu Ngọc cố ý kiếm chuyện, ai cũng nhìn ra. Cam Mặc cũng không ngoại lệ. Một bên Tần Ngọc Phượng nhìn không vừa mắt nữa rồi, lấy điện thoại ra nói, để tao gọi đồ cho cô, huấn tuần do nhà hàng cao cấp làm có được không? Nghiêm Hiểu Ngọc nít nhìn Tần Ngọc Phượng nói, bỏ đi, không ăn nữa. Nghiêm Hiểu Ngọc cầm đũa lên, cầm bát của mình, bắt đầu ăn. Tần Hồng Nguyệt và Tần Ngọc Phượng nhìn nhau bất lực. Nghiêm Hiểu Ngọc trở nên như thế này, Cam Mặc thật sự không khỏi có trách nhiệm trong đó. Cho dù ông ta là người đàn ông, không hiểu nhiều về chuyện chăm sóc dạy bảo con cái, nhưng chỉ có yêu chiều là không được. Nghiêm Hiểu Ngọc cứ như vậy sẽ giống như cả đời này, mù là vậy. Ăn tối xong, Cam Mặc nói cái gì cũng không để cho Tần Ngọc Phượng phải làm. Bản thân đã thu dọn bát đũa vào phòng bếp hết rồi. Một lúc sau đem trái cây ra. Trong nhà cũng không có trái cây gì ngon cho lắm. Đây đều là trái cây mà tôi chọn trong siêu thị gần đây. Chúng đều rất tươi, mọi người đừng chê nhé. Cam Mặc cười, Tiểu Ngọc, đây là trái cây mà con thích ăn, con ăn một ít đi. Ai khiến? Nghiêm Hiểu Ngọc thốt ra, sau khi nói xong hình như nhớ ra điều gì đó, lại nói thêm vào, con không ăn đâu, con ăn no rồi. Con đang giảm cân, nếu không thì làm sao mà con gà đi được. Nói xong câu đó, Nghiêm Hiểu Ngọc quay sang nhìn Tông Minh Hạo, gương mặt hớn hở hỏi, Minh Hạo, anh làm sao mà giữ được cơ thể hoàn hảo như vậy? Anh có thể chia sẻ một chút về kinh nghiệm giảm cân, tập thể dục có được không? Nhìn thấy Nghiêm Hiểu Ngọc tự biên tự diễn, Tông Minh Hạo không quan tâm, cầm một quả cam lên. Con rào cầm trên tay như có mắt, cắt cắt rất ngọt, sau đó cắt thành từng miếng vừa ăn. Tông Minh Hạo chuyển cam cho Tần Hùng Nguyệt và Tần Ngọc Phượng, sau khi ăn cơm xong thì ăn một chút trái cây, rất tốt cho sức khỏe. Tần Ngọc Phượng vui vẻ nhận lấy, cảm ơn nha. Cô không cần khách khí với cháu đâu, Tần Minh Hạo cười đầy ẩn ý, sau đó quay người giơ tay lên, tự mình đút cho Nùng Nguyệt ăn. Tần Nùng Nguyệt đỏ hết cả mặt, cúi đầu ăn hết miếng cam mà Tần Minh Hạo đút cho. Nhìn thấy Tần Nùng Nguyệt ăn cam rồi, Tần Minh Hạo mới mãn nguyện vui vẻ cười lên. Cam Mặc cũng học theo, cầm cam lên, cắt cẩn thận rồi đưa qua cho Nghiêm Hiểu Ngọc. Nghiêm Hiểu Ngọc giơ tay lên, hất luôn miếng cam trên tay Cam Mặc nói, con không ăn cam, con muốn ăn quýt. Cam Mặc đứng dậy nói, được, cha đi mua cho con. Tần Hồng Nguyệt thật sự không vừa mắt nữa rồi, nói với Tần Ngọc Phượng, cô ơi, chúng ta nên về thôi. Tần Ngọc Phượng cũng đã chán nản, nhìn gương mặt của Nghiêm Hiểu Ngọc rồi, vậy nên gật đầu nói, được rồi, đúng là nên về nhà nghỉ ngơi rồi. Cam Mặc, chỗ ông quả thật nhỏ quá, ăn cơm hay gì đó thật sự không được tiện. Lần sau cứ đến nhà tôi ăn cơm đi, chỗ chúng tôi bên đó to hơn, mọi thứ cũng đầy đủ, cách chỗ này cũng không xa, lúc đó ông cứ qua thẳng đấy là được rồi. Cam Mặc cứ mặt ngại ngùng, thật sự xin lỗi mọi người. Tần Ngọc Phượng lắc đầu nói, Cam Mặc, lúc trước tôi có nói với ông rồi đó, ông cứ nghĩ cho kỹ đi. Nói xong Tần Ngọc Phượng từ từ đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Tần Minh Hạo đỡ Tần Hồng Nguyệt đứng dậy, không tự chủ mà cứ nắm chặt lấy tay Tần Hồng Nguyệt không buông. Nghiêm Hiểu Ngọc nhìn thấy bọn họ muốn về, lập tức hoảng lên, vội vàng nói, vừa mới ăn cơm xong đã về rồi sao, ở lại chơi đã. Tần Ngọc Phượng cười lịch sự nhìn Nghiêm Hiểu Ngọc nói, không cần đâu, chúng tôi ở đây không được chào đón, làm sao mà có thể mặt dày tiếp tục ở lại đây cơ chứ. Vẫn là nên cho hai người đó không gian riêng, vẫn là nên để cho hai người cô không gian riêng, để hai cha con nói chuyện với nhau đi. Cam Mặc thở dài một cái, biết Tần Ngọc Phượng đang trách ông ta dùng túng cho Nghiêm Hiểu Ngọc, vì vậy vội nói, cũng được, lần sau tôi sẽ đến nhà hai người làm phiền hai người vậy. Được thôi, chú Cam Mặc, chưa rảnh thì cứ đến, đừng có khách khí nhé. Tần Đông Nguyệt cười nói, vậy bọn cháu xin phép về đây. Nghiêm Hiểu Ngọc nhìn thấy bọn họ thật sự muốn về, lập tức vội vàng, vội kéo Tần Đông Nguyệt lại nói, đợi một chút. Mọi người đều quay đầu lại nhìn Tần Đông Nguyệt. Nghiêm Hiểu Ngọc đào mắt, nói với Tần Đông Nguyệt, Tần Đông Nguyệt, chị có thể giúp tôi một chuyện được không? Chuyện gì? Tần Đông Nguyệt hỏi. Đó là, chúng ta đi vào phòng nói chuyện được không? Nghiêm Hiểu Ngọc tỏ ra thần bí nói, là chuyện của con gái với nhau. Tần Đông Nguyệt nhìn Nghiêm Hiểu Ngọc, cho rằng Nghiêm Hiểu Ngọc tới tháng, chào mày nói, tôi bây giờ đang có thai, tôi không dùng đến, tôi không giúp được gì cho cô cả. Không phải, đi theo tôi đi. Nghiêm Hiểu Ngọc không tìm được lý do và từ ngữ thích hợp, cứ vậy mà kéo Tần Đông Nguyệt vào phòng. Nghiêm Hiểu Ngọc khóa cửa lại, cứ thế nhìn thẳng Tần Đông Nguyệt. Rốt cuộc là có chuyện gì, cô nói đi. Tần Đông Nguyệt lôi ghế qua từ từ ngồi xuống nói, thật ra thì tôi cũng không có chuyện gì cả, tôi chỉ muốn hỏi chị có còn muốn cùng Tâm Minh Hạo tái hợp hay không? Nghiêm Hiểu Ngọc vô cùng thẳng thắn hỏi. Tạm thời không có ý định này. Nếu như cô có muốn theo đuổi anh ấy, vậy cô cứ thoải mái theo đuổi, tôi không có ý kiến gì hết. Tần Đông Nguyệt rất thông minh, lập tức đoán ra ngay ý đồ của Nghiêm Hiểu Ngọc. Khuôn mặt của Tâm Minh Hạo đúng là đào hoa. Thôi bỏ đi, tự đào hoa này cứ để cho anh ta tự lấy mà giải quyết. Bản thân cô không quản mấy chuyện thảo nào này, làm gì rảnh mà đi giúp anh ta ngăn chặn vụ đào hoa của anh chứ. Chị nói thật chứ, vậy chị giúp tôi đi. Nghiêm Hiểu Ngọc mắt sáng lên. Dựa vào cái gì mà tôi phải giúp cô? Tần Đông Nguyệt khóe miệng cong lên. Cô là cái gì của tôi chứ? Này, loại người như chị làm sao mà lại có thể không cần mặt mũi như vậy cơ chứ? Chị và anh ấy đã ly hôn rồi, lại còn lằng nhằng không rõ ràng. Nghiêm Hiểu Ngọc khinh thường nhìn Tần Đông Nguyệt, mồm thì nói không tái hợp với anh ấy. Tôi muốn chị giúp tôi, chị lại không giúp, giả vờ là cái thứ gì chứ? Tần Đông Nguyệt bị cái biểu cảm của đối phương làm cho buồn cười. Ý của cô là, chỉ cần tôi giúp cô theo đuổi Tâm Minh Hạo, vậy thì tôi là người cần mặt mũi sao? Chỉ cần tôi không giúp cô, vậy thì tôi là người không cần mặt mũi sao? Vậy tốt, tôi không cần mặt mũi đâu, chuyện của cô tôi không quản được. Chị, Nghiêm Hiểu Ngọc không ngờ đến Tần Đông Nguyệt lại có thể nói như vậy. Trong mấy quyển tiểu thuyết, không phải loại phụ nữ như này luôn đồng ý giúp đỡ hay sao? Vậy tại sao cô lại không đồng ý? Đúng là không cần mặt mũi. Thảo nào nhà họ Tông không cần cô. Chị cũng đã thấy rồi đó. Cô của chị hình như rất thích cha nuôi của tôi. Nếu như chị không giúp tôi sẽ chia rẽ hai người bọn họ. Đừng có ép tôi. Nghiêm Hiểu Ngọc đe dọa cảnh cáo Tần Đông Nguyệt. Tần Đông Nguyệt nhẹ nhàng xoa bụng, mở miệng nói. Nghiêm Hiểu Ngọc, sự thất bại lớn nhất đời này của chú Cam Mặc chính là nuôi lớn cô lên. Lại dạy được ra cái tính cách như này của cô. Hoặc là chuyện này không liên quan gì đến sự dạy dỗ, là do sự bản thân cô lớn lên mà có. Nhưng cô phải nhớ nấy, thủ đoạn đe dọa, gây hấn, rất hạ cấp, thật sự rất hèn hạ. Với loại thủ đoạn này của cô, Tâm Minh Hạo thật sự không bao giờ thèm nhìn đến. Cho dù tôi có giúp hay không, anh ấy cũng không chọn cô. Được rồi, tôi phải quay về đây. Cô không định ở đây đối co với tôi đấy chứ? Đừng quên, mọi người đang ở bên ngoài đợi đó. Nói xong, Tần Hùng Nguyệt từ từ đứng dậy, nói với Nghiêm Hiểu Ngọc. Còn nữa, lúc chú Cam Mặc đến nhà tôi làm khách, xin mời cô đừng đến đó. Ở nhà của tôi, không hoan nghênh lại khách như cô. Được rồi, cứ như vậy đi. Tần Hùng Nguyệt nói xong câu này, thì quay người rời khỏi phòng. Người theo đuổi Tâm Minh Hạo quá nhiều, người như Nghiêm Hiểu Ngọc, quả thật không đủ tầm. Thà đắc tội quân tử, còn hơn đắc tội tiểu nhân. Nghiêm Hiểu Ngọc nhìn bóng lưng của Tần Đông Nguyệt, ánh mắt đột nhiên trầm xuống, trong mắt hiện lên một tia hung ác. Tần Đông Nguyệt, cô giỏi lắm, cô lại dám từ chối giúp tôi sẽ cho cô biết tay. Cô không phải ỉ này, hai đứa bé trong bụng mà diễu võ dương oai sao? Vậy nếu con của cô không còn thì sao? Cô còn dám khoa trương như vậy không? Nghiêm Hiểu Ngọc từ từ siết chặt nắm tay, trong đầu bắt đầu điên cuồng, suy nghĩ làm chuyện ác. Cô ta quyết định tìm cách trừ khử đứa bé trong bụng của Tần Đông Nguyệt. Tần Đông Nguyệt từ trong phòng đi ra, sợ họ lo lắng nên cô mỉm cười và nói, không có chuyện gì rồi, chúng ta về thôi. Cả Mặc lập tức nói với Tần Ngọc Phượng, chân của bà vẫn không tiện lắm, tôi đưa bà về. Tần Ngọc Phượng ngây người sau đó mỉm cười và gật đầu. Đúng lúc chút nữa, tôi phải tới bệnh viện, lấy báo cáo kiểm tra hôm nay, nếu ông không có chuyện gì, vậy thì đi cùng tôi đi. Tổng Minh Hạo cảm kích cười với Cả Mặc. Anh hiểu chuyện, Cả Mặc cố tình tạo cơ hội cho anh, để anh tiếp xúc thân mật với Tần Ngọc Nguyệt. Như vậy, Cam Mặc và Tần Ngọc Phượng bèn rời khỏi đó. Tần Minh Hạo cũng rời khỏi đó với Tần Ngọc Nguyệt. Chỉ còn lại một mình Nghiêm Hiểu Ngọc, không ai hỏi han tới. Nghiêm Hiểu Ngọc tức giận dậm chân tại chỗ, cầm điện thoại gọi cho Vương Ngọc Hoa. Mẹ, con tức chết mất. Tần Nguyệt đó lại không giúp con. Con vừa hỏi cô ta có phải muốn phục hôn hay không. Cô ta nói không định phục hôn. Con kêu cô ta hợp tác cho con và Tống Minh Hạo, cô ta lại từ chối. Sao cô ta lại không biết xấu hổ như vậy? Con chưa từng thấy người phụ nữ nào mặt dày như cô ta. Đã ly hôn với người ta rồi, con bám lấy không rời. Vừa Ngọc Hòa chậm rãi nói, Tiểu Ngọc, con bình tĩnh. Vào những lúc như vậy thì con càng phải bình tĩnh. Cô ta chắc chắn sẽ không giúp con rồi. Người đàn ông đẹp trai như vậy, ai chịu dâng hai tay cho người khác? Lúc này con cần nghĩ cách nhanh chóng mang thai. Con xem Tông Minh Hạo kia, sao lại lo lắng cho Tần Lục Nguyệt? Còn không phải vì Tần Lục Nguyệt đang mang thai con của cậu ta ư? Cánh cửa nhà họ Tông cao như vậy, rất coi trọng việc có con trai nối dõi. Chỉ cần con có thể mang trai con của Tông Minh Hạo, cậu ta sớm muộn cũng sẽ nhìn con với ánh mắt khác. Con xem đi, dạo này mẹ đọc rất nhiều sách về khía cạnh này. Chẳng hạn như hôn nhân chấp nhoáng, gả thay, tái giá, cưới thay. Rất nhiều sách nói về chuyện này. Nghiêm Hiểu Ngọc không chắc chắn hỏi lại mẹ. Mẹ, mẹ đọc sách này từ đâu vậy? Có đáng tin không đó? Từ một trang web văn học dành cho phụ nữ. Gần đây nó rất nổi tiếng. Vừa Ngọc Hoa nói, cầm điện thoại không buông và nói. Những cuốn sách đó đều nói như vậy. Mẹ nghĩ, vì những cuốn sách có thể viết như vậy, xem ra chắc cũng có lý. Hơn nữa mẹ còn nghe nói một chuyện, đó là gia đình người đàn ông giàu có mà mẹ đã làm việc trước đây. Người vợ mới của ông ấy vì đang mang thai một đứa trẻ, nên ông ấy mới cưới cô ta về. Tiểu Ngọc à, mẹ nói cho con nghe, từ xưa đến nay, người phụ nữ luôn là mẹ dựa con trai. Chỉ cần con sinh ra cho cậu ta một đứa con trai, địa vị của con sẽ vững vàng. Nếu không, những bộ phim truyền hình cung đấu đó, ngày nào cũng kêu gọi các con, củng cố địa vị làm gì. Nghiêm Hiểu Ngọc nghe Vương Ngọc Hoa nói những lời không đáng tin thì có hơi dao động, không nhịn được hỏi. Vậy, làm sao mang thai con của anh ấy? Tần Đồng Nguyệt kia không phải thường ở bên cạnh Tông Minh Hạo sao? Còn tìm cách tiếp xúc với cô ta, chỉ cần tiếp xúc nhiều thì sẽ có cơ hội tiếp cận Tông Minh Hạo. Tiểu Ngọc, mẹ nghe nói đàn ông đều là kẻ hèn. Con cởi hết đứng trước mặt cậu ta. Nếu cậu ta không chạm vào con, vậy cậu ta không phải đàn ông. Vương Ngọc Hòa bắt đầu dạy cho cô con gái của mình cái gọi là kinh nghiệm. Năm đó mẹ dụ dỗ cha của con, ông ấy cũng hét nên không muốn ở cạnh mẹ. Kết quả thì sao? Mẹ cởi hết đồ, ôm ông ấy không phải ngoan ngoãn nghe theo sao? Năm đó nếu không phải vì mẹ hổ trong nhà ông ấy quá lợi hại, mẹ đã sớm đưa con về nhà rồi. Hay, lúc đó ông ấy còn hứa mua cho mẹ một căn nhà, một chiếc xe. Kết quả chưa mua được gì. Nhưng bây giờ, mọi tài sản của ông ấy đều là của chúng ta rồi. Cũng coi như ngụy tạo thực hiện lời hứa vậy. Nghe Vương Ngọc Hòa nói vậy, Nghiêm Hiểu Ngọc giống như sôi máu. Thật sao? Thật sự có tác dụng ư? Điều đó chắc chắn, Vương Ngọc Hòa đặc ý trả lời. Tìm một cơ hội thích hợp đi dụ dỗ cậu ta. Cậu ta đã ly hôn Tần Đồng Nguyệt lâu như vậy, sớm đã không chịu được. Chỉ cần dụ dỗ cậu ta, đảm bảo mắc bẫy. Được, con nghe theo mẹ vậy. Nghiêm Hiểu Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói. Chờ khi con mang thai con của Tông Minh Hạo, con chắc chắn sẽ dạy dỗ cho đám người coi thường con. Lúc Nghiêm Hiểu Ngọc và Vương Ngọc Hoa ném bàn bạc kế sách, Tông Minh Hạo đã đưa Tần Lục Nguyệt về nhà. Đi nửa đường, Phan Phan gọi điện tới. Lục Nguyệt, cậu ở đâu vậy? Tần Lục Nguyệt nghe giọng nói trong điện thoại như muốn khóc, thì cô lập tức trả lời. Tôi đang trên đường về nhà, sao vậy? Được, tôi lập tức tới ngay. Phan Phan nói xong câu này thì cúp máy. Tông Minh Hạo cảm thấy Tần Lục Nguyệt biểu cảm khác thường. Anh lập tức hỏi, là điện thoại của ai vậy? Phan Phan, cậu ấy nói chút nữa sẽ tới, em nghe giọng có gì đó không đúng. Tần Đồng Nguyệt lo lắng, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Vậy chúng ta nhanh chóng về nhà thôi, Tần Minh Hạo không lãng phí thời gian nữa. Lúc đó, họ đi tới nhà thì đúng lúc Phan Phan cũng xuống xe, chuẩn bị đi lên lầu. Bây giờ đã vào cuối xuân đầu hè, thời tiết ấm dần lên, Phan Phan thậm chí còn đội một chiếc khăn to dày để che kín mặt. Nếu không phải Tông Minh Hạo nhận ra cô ấy, Tần Đồng Nguyệt cũng không nhận ra. Cậu sao lại vậy? Trời trò vô gian đạo hả? Tần Đồng Nguyệt không nhịn được hỏi. Sao lại che kín mít thế kia? Đi, vào nhà rồi nói. Phan Phan nghẹn ngào trả lời. Tông Minh Hạo lập tức nói. Nếu cô đã tới, thì tôi không nên nữa. Cô giúp chăm sóc Đồng Nguyệt đi. Người nam vẫn chưa về. Tôi biết rồi. Phan Phan gật đầu rồi đưa Tần Đồng Nguyệt đi lên. Tông Minh Hạo đứng bên cạnh, nhìn họ lên lầu rồi mới yên tâm quay người rời khỏi. Chuyện giữa con gái với nhau, người đàn ông như anh không nên chen vào. Cũng may Phan Phan là người có chừng mực, anh rất yên tâm. Vừa vào nhà, Phan Phan tháo khăn xuống, trên mặt in dấu năm ngón tay nhìn thấy mà giật mình. Tần Đồng Nguyệt bị dọa một phen, cô kéo Phan Phan rồi nó nắng hỏi. Ai đánh vậy? Mẹ tôi, Phan Phan âm thầm trả lời. Vì trong sinh nhật của ông Nương, tôi đã khiến Đậu Phân Ni khó xử, cho nên Đậu Phân Ni về nhà báo cáo với chị hai tôi. Chị hai tôi tìm mẹ gây chuyện, sau đó mẹ tôi vì muốn xoa dịu cơn giận của chị ta mà tát tôi một cái. Vẻ mặt của Tần Hồng Nguyệt kinh ngạc, cô nói, cậu ngồi ở đây chờ tôi đi lấy thuốc mỡ. Phan Phan kéo tay Tần Hồng Nguyệt, cậu ngồi nghỉ đi, tự tôi lấy cho. Bây giờ cậu đang mang thai, không thể tiếp xúc, thuốc hoạt huyết hóa ứ, tôi là bác sĩ, chưa cần cậu phải tới giúp đâu. Cậu ngồi đi, từ tôi tìm được rồi. Tìm tòi một lúc, Phan Phan cũng lấy được thuốc mỡ trong hộp thuốc, tự mình nhìn gương rồi cắn răng chịu đau mà bôi lên. Mẹ cậu, sao lại ra tay tàn nhẫn như vậy? Tần Nguyệt nhìn mà đau lòng. Cũng đâu phải chuyện cậu làm, là tôi và tiểu nọc xúi giục mà, muốn đánh muốn mắng thì nhắm vào tôi là được rồi. Cậu còn nói à, mẹ tôi nhát gan như vậy, sao dám chút giận lên người cậu? Phan Phan tức giận trả lời. Bà ấy cũng chỉ chút giận lên người tôi cho hà dạ. Đối với người ngoài, ngược lại rất kiềm nén. Nếu không thì sao, tôi có thể sống thiệt thòi như vậy? Hay tôi cũng không biết nói thế nào. Tần Hùng Nguyệt thở dài. Nhiều chuyện ở nhà cậu, người ngoài như tôi nói gì được đây? Đúng vậy, nhà tôi rất lộn xộn, phiền chết được. Phan Phan bực bội nói. Tôi rất muốn tham gia dự án giao lưu ở bệnh viện nước ngoài, sau đó đi du học, tránh xa họ, để khỏi phải thấy và không bực bội. Chỉ cần tôi ở trong nước, trong nhà sẽ không ngừng hỗn loạn. Thêm nữa, mẹ tôi lại nắm quyền cổ phiếu từ tay của cha tôi, cho nên cuối cùng đành làm tôi ấm ức thôi. Nhục Nguyệt, tôi bực quá đi. Cái nhà đó, tôi cơ bản không muốn về nữa. Nhưng cách mấy ngày tôi không về, là mẹ tôi lại gọi điện, kêu tôi về để trình diện trước mặt cha tôi, để biết có cảm giác tồn tại. Tôi nào biết cảm giác tồn tại là gì. Tôi thà, họ không nhớ tới mình thì hơn. Vậy thì không còn cách nào khác sao? Tần Đồng Nguyệt cũng đành bất lực nói. Mẹ cậu không phải đã lấy đi không ít tiền từ người cậu sao? Sao vẫn còn muốn tiền nữa thế? Đúng vậy, tiền mà cha tôi cho đều đưa cho bà ấy hết rồi. Số tiền đó được đầu tư vào thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản. Cậu còn nhớ căn hộ chung cư nhỏ lúc đó tôi cho cậu ở không? Phan Phan trả lời. Chung cư đó chính là lúc mẹ tôi mua thì đi nên muốn mua nhà. Lại đứng tên tôi. Vì bà ta no nếu sang tên cho bà ta thì trong tương lai và những người khác đòi chia gia tài. Vì vậy, tên tôi đứng ít nhất 4 căn, nhưng tôi không có nhiều quyền sử dụng. Hầu hết các chìa khóa đều nằm trong tay mẹ tôi. Tần Hồng Nguyệt gật đầu và nói, chí ít còn có nhà, cũng không tệ. Cũng còn hơn những thứ khác. Nhà có tệ tới đâu thì cũng là nhà, tốt xấu cũng có thể ở được. Hải, đừng nhắc tới nữa. Tầm nhìn đầu tư của mẹ tôi đúng là đấu sĩ trong thùng rác. Mấy căn nhà được mua đều không phải dễ bán. Hơn nữa, tiền đầu tư vào cổ phiếu đa phần đều rơi vào tình trạng thua lỗ. Cho nên mẹ tôi rất muốn mang nhiều tiền bên mình. Nhưng cha tôi không chịu công bố gì chút. Mẹ tôi ngày nào cũng tính lỗ, tính lời, suy nghĩ lung tung. Phan Phan bất lực dựa vào ghế sofa và nói, nhất là khoảng thời gian này, cha tôi thường chạy tới chỗ vợ cũ và con của ông ấy. Mẹ tôi càng lo, sợ tôi chọc cha tôi không vui. Chờ khi ông ấy nhắm mắt thì không để lại cho mẹ con tôi đồng nào. Mấy ngày nay, đúng là muốn điên lên. Cả sáng lẫn đêm đều phải làm phẫu thuật. Không dễ gì mới có một ngày nghỉ ngơi, vừa về nhà thì lại gặp phải chuyện tồi tệ như vậy. Đúng là chuyện tào lao thật. Tần Hồng Nguyệt đồng tình, nhìn Phan Phan, sau đó thì sao? Sau đó, mẹ tôi sau khi tát tôi xong, chị hai tôi không nói gì, nói một câu không rõ ràng rồi bỏ đi. Sau khi chị tôi đi xong, mẹ tôi bắt đầu ép tôi qua lại với Thương Các. Nói là cổ phần trong tay Thương Các chiếm 15%, tuyệt đối không thể để rơi vào tay của chị hai. Nục Nguyệt, cậu cũng biết, tôi và Thương Các tuyệt đối không thể. Phan Phan lộ ra vẻ tuyệt vọng nhìn sang Tần Hồng Nguyệt và nói, mẹ tôi nói, nếu để Đậu Phân Ni cướp đi Thương Các, bà ấy sẽ cắt đứt quan hệ mẹ con với tôi. Tôi đúng là muốn điên lên đây. Căn nhà đó tôi thật sự không thể nào ở nổi nữa. Lục Nguyệt, tôi muốn ở lại chỗ cậu vài ngày, tôi cần yên tĩnh. Được, cậu muốn ở lại lúc nào thì ở. Tần Nguyệt gật đầu và nói, vậy cha cậu nói sao về chuyện này? Cha tôi, làm sao tôi biết? Ông ấy lúc nào cũng là não hồ ni thâm sâu khó đoán. Nếu không phải vì thái độ của ông ấy không rõ ràng, mẹ tôi sao lại gây ra nhiều chuyện như vậy? Phan Phan hờn lạnh và nói, tuy tôi là con gái của ông ấy, nhưng trong lòng ông ấy tuyệt đối không bằng. Nhưng trong lòng ông ấy tuyệt đối không bằng ba người con của người vợ trước của ông ấy. Chị hai tôi, anh hai và anh ba đều có cổ phần trong nhà, chỉ có tôi là không có. Chuyện này không phải là rất rõ ràng rồi sao? Đối với ông ấy mà nói, tôi chỉ là một con rối. Bình thường, bố thí chút tình thương là đủ. Nhưng chuyện thừa kế sự nghiệp, con rối đâu có tư cách. Mẹ tôi không nhìn rõ hiện trạng cho tôi, nên mẹ ép tôi, ngày nào cũng phải cho cha tôi cảm thấy sự tồn tại của tôi. Phiền chết đi được. Vậy thì lúc cậu bị đánh, chả cậu không nói gì sao? Tần Đồng Nguyên hỏi. Phan Phan không lên tiếng, một lúc sau cô ấy mới nói. Cha tôi không biết chuyện tôi bị đánh. Chị hai đi tìm mẹ gây chuyện, nhân lúc cha tôi không có nhà. Tần Nguyệt thở dài nói, chuyện này tôi cảm thấy cậu vẫn nên nói một tiếng với cha cậu. Dù gì ông ấy cũng là người làm chủ, cũng không giấu được đâu. Phiền, không muốn nói. Sau khi nói xong, cha cũng là chị hai tôi nói một câu xin lỗi, hời hợt. Cộng thêm mẹ tôi khóc lóc, sau đó cha tôi lại cho một khoản tiền. Sau đó mẹ tôi lại vui vẻ nhận lấy, rồi lại xong chuyện. Trước đây thì lần nào cũng như thế. Phan Phan bất đắc nói, sao tôi lại có người mẹ thích tiền như thế? Đúng là phiền phức. Tần Đồng Nguyệt nói, mẹ cậu chỉ thích tiền, vốn không có khuyết điểm khác, cậu cũng biết mà. Còn tốt hơn mẹ của Vương Ngọc Hoa và Nghiêm Hiểu Ngọc. Hai người họ mới là đổi mới ba quan điểm của tôi đây. Họ là ai vậy? Phan Phan nhất thời không phản ứng, dù gì hai cái tên này quá bình thường. Thế là Tần Đồng Nguyệt bèn đem chuyện xảy ra mấy ngày nay kể cho Phan Phan nghe. Phan Phan nghe xong hai mắt trợn tròn. Ây da trời ơi, trên đời này còn có người mặt dày vô sỉ như vậy ư? Xì, quả nhiên, tư thế dài. Ây da, Nghiêm Hiểu Ngọc nói với cậu, kêu cậu giúp cô ta hợp tác với Tổng Minh Hạo. Lấy đâu ra năng lượng và sự tự tin như thế? Đột nhiên tôi cảm thấy hạng người như Nghiêm Hiểu Ngọc, cô ta có thể trở thành con gái riêng của Nghiêm Thành Cát. Thì đúng là kỳ tích thế giới. Đúng rồi, Nghiêm Lạc thì sao? Sao còn chưa về nữa? Ở nước ngoài bị nghiện rồi sao? Tần Đồng Nguyệt mỉm cười và nói, nghe nói đang bận khai thác mỏ nên mới phải ở nước ngoài vài ngày nữa. Cậu đó cứ sống như ở đây với tôi đi, chờ chuyện nhà cậu tạm lắng thì lúc đó hãng nói. Tôi cũng nghĩ như vậy. Phan Phan nhìn Tần Đồng Nguyệt và mỉm cười. Phan Phan nhìn quanh nhà rồi nói, nhà cậu tuy không lớn nhưng cũng khá ấm áp. Đúng vậy, là chủ tịch nhà họ Tông chuẩn bị mà, cho nên mọi thứ bên trong đều là tốt nhất. Nghe nói mỗi mặt hàng được gửi đến sau nhiều lần thử nghiệm để xác nhận rằng nó không có chất gây ô nhiễm. Tần Nguyệt thở dài và nói, bây giờ tôi và cô ở đây cũng khá tốt, tôi sống ở đâu không quan trọng, nhưng cô tôi và chú Khai Mặc dường như có xu hướng hàn gắn lại quan hệ của họ. Tôi cũng hy vọng cô tôi thật sự có thể tìm thấy nhà của mình. Đàn ông ngày xưa quá đốn mặt, bao năm cô tôi cũng phung phí thời gian vì tôi, đã đến lúc tự mình hưởng thụ rồi. Phan Phan gật đầu và nói, là vậy à, nhưng con gái của chú Ca Mặc cũng không phải là dạng vừa. Đồng Nguyệt, cậu vẫn nên nhắc nhở cô đi, đừng để chịu thiệt. Cô tôi biết mà, cô tôi đâu phải ngốc. Tần Đồng Nguyệt mỉm cười và nói, Nghiêm Hiểu Ngọc đó, đẳng cấp không cao tới mức đó, không cần lo. Còn Vương Ngọc Hoa kia đã chính thức ly hôn với chú Ca Mặc, bà ấy cũng không có gì nạm. Đúng rồi, cậu có đói không? Lúc nãy chúng tôi đi ăn với chú Ca Mặc rồi. Nếu cậu đói, thì order bên ngoài đi. Chờ cô về thì tôi nấu thêm cho cậu. Bây giờ bụng tôi hơi no, làm chuyện gì cũng không tiện. Nếu không thì bây giờ tôi đi nấu mì cho cậu. Được rồi, tôi không dám làm phiền cậu. Phan Phan bất lực nói. Tôi order thì hơn. Tốc độ người giao hàng còn nhanh hơn cậu. Nói xong Phan Phan cầm điện thoại, chuẩn bị order. Thì điện thoại đột nhiên reo lên. Phan Phan nhìn số điện thoại thì bật nhảy lên. À, là điện thoại của cha tôi. Nghe đi, cha của cậu có gì mà sợ? Phan Phan cắn răng nghe máy. Cha. Điện thoại vừa được kích hoạt, Tần Đồng Nguyệt cũng có thể nghe giọng của ông Phan. Phan Phan, con có phải giận mẹ con không vậy? Mẹ con lúc nãy thật sự quá manh động, bà ấy không nên đánh con. Con đừng giận bà ấy được không? Bây giờ con đang ở đâu? Mau về nhà đi. Xem cha chuẩn bị món quà gì cho con nè. Ông Phan dịu dàng nói trong điện thoại, giống như đang dỗ chó con, mà đi dỗ Phan Phan. Phan Phan cảm thấy đầy thất vọng và nói, cha, cha biết rồi à? Ừ, ông Phan nói với giọng rừng rừng. Chị hai của con tính tình xấu, con nên tha thứ cho nó. Dù gì sau khi cha và mẹ con bé ly hôn thì đã không chăm sóc anh chị em của con bé, họ bực bội cũng là điều dĩ nhiên. Phan Phan ngẩng đầu nhìn Tần Đồng Nguyệt, nhướng mày nhìn cô ý muốn nói, cậu thấy chưa, tôi nói đâu có sai. Lần nào tôi và chị hai xảy ra tranh chấp, cha tôi đều giảng hòa như vậy. Tần Đồng Nguyệt bất lực lắc đầu không nói gì. Phan Phan nói vào điện thoại, cha à, mấy ngày nay con không về đâu, con muốn ở bên ngoài yên tĩnh. Mấy ngày nay con rất mệt, làm phẫu thuật liên tục, con muốn nghỉ ngơi cho lại sức. công việc vất vả như vậy à? Vậy thì đừng làm nữa, cha nuôi con được mà. Ông Phan lại lên tiếng. Con ở nhà chăm sóc cho mẹ là được rồi. Con gái không cần phải liều mình như vậy. Con ở nhà ngày nào thì cũng bức bối, cho nên mới suy nghĩ lung tung. Con về ở cạnh mẹ con thì không sao rồi. Cha, con là người đã 20 mấy tuổi rồi, kêu con ăn không ngồi rồi ở nhà, con không làm được. Phan Phan lập tức nói, con vất vả học tới nghiên cứu sinh tiến sĩ, không phải vì ở nhà nói chuyện phím với mẹ đâu. Hơn nữa, hai người mới là vợ chồng, hai người mới đồng điệu. Con không về đâu, bây giờ con đang ở nhà bạn. Con ở đây cũng ổn, không muốn đi đâu hết. Bạn, bạn nào vậy? Là thương các hả? Ông Phan lập tức nói, nếu là thương các, thì cha cũng không có ý kiến. Cha đang nghĩ gì vậy? Phan Phan tức giận trả lời. Lúc nãy còn vì chuyện của Thương Các và Đậu Phân Lì mà bị mẹ tát cho một bạt tay. Bây giờ con thấy Thương Các là muốn tránh mặt thôi được chưa? Con đang ở chỗ của Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt, cha biết rồi đấy. Ồ, cô chủ cũ của nhà họ Tông hả? Nghe nói vào sinh nhật của ông Nương, Tần Lục Nguyệt đã được nhà họ Nương công nhận. Người bạn này con có thể qua lại cho tốt. Ông Phan nhanh nhẹn lên tiếng. Phan Phan một lúc sau cắt ngang lời cha. Cha, còn cái bạn không phải vì đối phương có ích mới quà lại. Lục Nguyệt không phải là người như vậy. Được, được, được. Cha nói không lại con. Nếu còn ở nhà người ta thì nên siêng năng chút, đừng làm phiền người ta. Con thoải mái rồi thì về nhà, đừng cứ làm phiền người ta. Đúng rồi, qua vài ngày con đưa bạn tới nhà ăn cơm. Nếu là bạn thì nên qua lại nhiều. Phan Phan ngẩng đầu nhìn Tần Lục Nguyệt, cô bất lực lắc đầu. Phan Phan lập tức nói, thôi đi ạ, trương khí của nhà chúng ta còn chưa đủ xấu hổ à. Vài ngày nữa con sẽ nói chuyện sau. Ông Phan cũng không tức giận, hình như thật sự rất nhẫn nại. Ông ta tiếp tục nói, được, được, được, công chúa nhỏ của cha, nghe con nói hết, quay về thì cha sẽ từ từ nói chuyện với mẹ con. Lần này bà ấy hơi quá đáng, lại ra tay nặng như vậy. Con ở ngoài chơi vài ngày rồi thì về, đừng cứ làm phiền người ta, có biết không? Phan Phan nói xong thì cúp máy, con biết rồi. Tần Đồng Nguyệt thở vào, cậu nghe rồi chứ, đây chính là cha tôi, từ đầu tới cuối đều coi tôi như thú cưng vậy. Phan Phan tỏ ra tuyệt vọng. Giọng điệu đó chẳng khác gì với mười mấy năm trước. Chỉ biết dỗ còn nít. Tôi đã 20 mấy tuổi rồi, còn dùng giọng điệu đó để nói chuyện với tôi. Tôi sắp điên lên đây. Cha cậu có lẽ cũng có nỗi khổ riêng. Tần Đồng Nguyệt suy nghĩ rồi nói, dù gì cũng cần phối hợp với vợ trước, còn kiêng kỵ quan hệ bên này, cho nên chắc cũng rất khó xử. Thôi đi, tôi lời mà no nỗi khổ của ông ấy. Tôi ở chỗ cậu nghỉ ngơi đây. Phan Phan ngáp rồi nói, phòng khách của cậu ở đâu, tôi phải đi tắm rồi đi ngủ. Tần Đồng Nguyệt gọi cô ấy, không ăn cơm à? Không ăn nữa, giận nên no rồi. Phan Phan xua tay rồi đi thẳng lên lầu. Tôi đi ngủ trước đây, phẫu thuật mấy ngày nay đúng là mệt tã người. Mỗi ca phẫu thuật không dưới 8 tiếng, đúng là điên người mà. Đi đi, Tần Đồng Nguyệt mỉm cười trả lời. Nhìn thấy Phan Phan lên lầu nghỉ ngơi, Tần Đồng Nguyệt cũng muốn nước dậy, đi vào phòng nghỉ ngơi. Chính ngày lúc này, điện thoại của Tần Đồng Nguyệt reo lên, một tin nhắn hiện ra. Cô Tần, chào cô, tôi là cha của Phan Phan. Tôi đang ở trước tòa nhà, tôi có thể gặp cô được không? Tần Đồng Nguyệt do dự một lúc rồi trả lời. Dạ được, ông Phan rất nhanh gửi vị trí dưới lầu của mình cho Tần Đồng Nguyệt biết. Tần Đồng Nguyệt nhanh chóng ra ngoài. Chung cư mà Tần Đồng Nguyệt ở là chỗ vừa để ở, vừa để làm việc. Phía trên là nơi ở, phía dưới là cửa hàng. Tầng trệt là một siêu thị lớn. Có thể nói, không cần ra ngoài thì có thể đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cơ bản. Đây cũng là nguyên nhân Tông Húc mua nhà cho Tần Đồng Nguyệt. Vừa tiện vừa an toàn, không lo xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ông Phan cũng hẹn Tần Đồng Nguyệt ở một quán bar, giải trí trên tầng 3. Nơi này rất yên tĩnh và thích hợp cho những cuộc trò chuyện bình thường và thư giãn. Thời gian này, người cũng không đông lắm. Cho nên ông Phan chọn một góc vô cùng yên tĩnh. Lúc Tần Đồng Nguyệt tới, lập tức có phục vụ tới chào hỏi Tần Đồng Nguyệt. Tần Đồng Nguyệt đi theo người phục vụ qua hành lang dài, đi tới vị trí gần cửa sổ phía sau bức bình phong, liền nhìn thấy một ông cụ đeo kính vàng, dáng vẻ hiền lành. Tóc của ông đã bạc trắng, thân hình không mập cũng không ốm, dạng trung bình, nhưng tuổi đã hơn 70 tuổi mà vẫn còn phong độ. Chẳng trách Phan Phan là một người đẹp, do rèn của cha mẹ tốt. Chào bác, cháu là Tần Đồng Nguyệt. Tần Đồng Nguyệt lần đầu thấy cha của Phan Phan nên chủ động chào hỏi. Ông Phan lập tức đứng lên bắt tay với Tần Đồng Nguyệt. Chào cô, tôi là Phan Hồng Cơ, cha của Phan Phan. Nghe danh bác trai đã nâu, nhưng chưa có duyên gặp. Tần Đồng Nguyệt mỉm cười và nói, sản nghiệp hoa tươi của bác trai đúng là trải khắp châu Á. Phan Hồng Cơ cười sảng khoái, mời Tần Đồng Nguyệt ngồi và nói, mời ngồi, cô Tần thật là khách sáo, sản nghiệp nhỏ nhà tôi. Quả thật không đáng để nhắc đến, giống nhà giàu đẳng cấp như nhà họ Tông mới dám nói là trải khắp châu Á. Tần Đồng Nguyệt mỉm cười rồi từ từ ngồi xuống. Người phục vụ bên cạnh rót trà cho Tần Đồng Nguyệt rồi lùi ra ngoài, để lại không gian cho hai người trò chuyện. Bác trai tìm cháu có dặn dò gì không ạ? Tần Đồng Nguyệt mỉm cười và lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. À, đúng là một lời khó nói hết. Phan Hồng Cơ bất lực lắc đầu. Phan gây phiền phức cho cô rồi. Để là bạn bè, làm gì có gây phiền phức hay không ạ? Tần Đồng Nguyệt mỉm cười trả lời. Bác trai, khách sáo rồi. Được, vậy tôi không khách sáo với cô nữa. Phan Hồng Cơ cười rồi nói. Hôm nay tôi mời cô Tần ra là muốn nhờ cô giúp đỡ. Nói xong câu này, Phan Hồng Cơ lấy ra một phong bì và đặt lên bàn, đưa cho Tần Đồng Nguyệt. Phan là con gái tôi, chịu nhiều thiệt thòi, tôi cũng đau lòng. Số tiền này, phiền cô giao cho con bé và nói với con bé đừng đưa tiền cho mẹ của mình nữa. Tần Đồng Nguyệt nhìn phong bì và không nhận. Cô chỉ nói, bác trai tại sao không đích thân đưa cho Phan, hoặc gửi trực tiếp vào tài khoản của Phan, hoặc trực tiếp mở quản lý tài chính cho Phan, rồi trực tiếp chuyển vào là được. Bác đưa tấm thẻ này thật sự không phải vì để Phan đưa tiền cho mẹ của cậu ấy sao? Cô Tần quả nhiên là người thông minh. Phan Hồng Cơ thở dài. Tôi cũng không còn cách nào. Còn cái nhiều, có lúc muốn hòa thuận mối quan hệ này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cô Tần nói đến quản lý tài chính, sao tôi chưa từng nghĩ tới. Lúc Phan còn nhỏ, tôi đã để dành cho con bé. Tuy không thể để cho con bé sống cuộc sống giàu có, nhưng cũng đủ sống cuộc sống bình thường. Nhưng mẹ của Phan. Tần Nguyệt nói, bác Phan, chuyện của nhà bác, người ngoài như cháu, không có quyền hỏi. Nhưng hôm nay, Phan đúng là quá thiệt thòi. Lúc ở nhà họ Nương, để người của Đậu Phân Ni làm xấu mặt, thật ra không phải Phan, mà là mấy người chúng tôi. Nếu cô Hai nhà họ Phan muốn tính sổ, thì hãy mời cô ấy tới tìm tôi. Đừng đổ hết món nợ này lên đầu của Phan. Như vậy, không công bằng với cậu ấy. Tôi thừa nhận là tôi không đủ chín chắn, không đủ bình tĩnh, nhìn thấy bạn mình bị hiếp mà chủ động ra mặt cho bạn bè. Cho nên hậu quả của chuyện này cũng nên để tôi gánh vác. Phan Hồng Cơ cười khổ. Cho dù những gì Tần Đồng Nguyệt nói là sự thật, ông ta có gan mới dám tìm Tần Đồng Nguyệt tính sổ. Bây giờ cả thế giới ai mà không biết, vào buổi đại thọ nhà ông cụ Lương tuyên bố công khai Tần Đồng Nguyệt đã vào gia phả nhà họ Nương. Bây giờ đối đầu với Tần Đồng Nguyệt thì đúng là không muốn sống rồi. Cho dù Tần Đồng Nguyệt đã ly hôn với nhà họ Tông, chốt dựa phía sau lại là kẻ mạnh hơn. Cô Tần nói nặng rồi. Phan Hồng Cơ cười mỉm nói, hôm nay tôi hẹn cô Tần là có chuyện muốn nhờ. Tần Nguyệt đột nhiên mỉm cười nhìn Phan Hồng Cơ. Phan Hồng Cơ tiếp tục nói, qua vài ngày nữa chính là sinh nhật của mẹ Phan. Năm trước gia đình ba người chúng tôi đã tổ chức kỷ niệm nhẹ nhàng, năm nay là sinh nhật lần thứ 50 của bà ấy. Vì vậy tôi muốn làm hoành tráng hơn. Mấy năm nay mẹ của Phan không có bạn, Phan cũng vậy, ngoại trừ chỉ biết đi học, quen biết không được mấy người. Vì vậy tôi muốn mời cô Tần đến nhà để dự tiệc sinh nhật của mẹ Phan. Tần Nguyệt đột nhiên do dự. Năm nay mình cũng chẳng hẳn gì, chỉ tham dự nhiều bữa tiệc khác nhau. Gì mà tiệc sinh nhật, gì mà tiệc thăng chức, nào đại tiệc độc thân. Lời mời gần đây giống như bông tuyết, cứ bay tới tấp. Cô cũng biết, đây chắc là có liên quan tới nhà họ Nương. Đám người kia đều nể mặt nhà họ Nương, nên mới mời mình. Nhưng bữa tiệc này, Tần Nguyệt không xác định có thể từ chối hay không. Cô thật lòng không thích tham gia mấy bữa tiệc như vậy. Phan Hồng Cơ nói, bữa tiệc lần này không có mời nhiều người, đều là trong phạm vi bạn bè là được. Nhân tiện, nếu có thể thì phiền cô Tần tác hợp cậu chủ Thương Các của nhà họ Thương với con bé nhà tôi. Thật ra, thật lòng mà nói, tôi hy vọng Phan có thể ở cạnh Thương Các. Nhưng con bé luôn phân trần là mình và Thương Các không có bất cứ quan hệ gì. Cho nên tôi mới đồng ý cho cháu ngoại của mình tiếp xúc với Thương Các. Chỉ cần Phan đồng ý qua lại với Thương Các, bên con gái lớn của tôi sẽ giải thích. Tần Nguyệt suy nghĩ rồi trả lời, bác Phan, bây giờ tôi cũng không thể chính thức trả lời bác ngay. Như vậy đi, tôi nói một tiếng với Phan trước. Sau đó, cũng nói với Thương Các, nếu họ đều đi thì tôi tới dự. Bác thấy được không? Thấy Tần Nguyệt trả lời như vậy, Phan Hồng Cơ đã rất hài lòng. Phan Hồng Cơ gật đầu, vậy mọi chuyện làm phiền cô Tần rồi. Thời gian không còn sớm nữa, tôi không làm phiền cô Tần nghỉ ngơi. Dạ, bác Phan đi thong thả. Tần Đồng Nguyệt mỉm cười đứng dậy nhìn Phan Hồng Cơ rời khỏi. Sau khi Tần Đồng Nguyệt đi, thì nhanh chóng gọi điện thoại cho Thường Các. Anh Thường Các, em muốn trò chuyện với anh. Trò chuyện gì vậy? Tiểu Đồng Nguyệt, có phải đột nhiên em thấy nhớ anh không? Thường Các tưởng không nghiêm túc nói. Anh Thường Các, Tần Đồng Nguyệt bất lực nói. là chuyện của anh và Phan Phan. Lúc nãy Phan Phan khóc, tìm tới chỗ em, nói là bị đánh. Cũng lúc nãy ông Phan tới tìm em, mời em tham gia tiệc sinh nhật của mẹ Phan Phan. Anh Thường Các, anh có tới không? Thường Các nghe Tần Nguyệt nói vậy thì suy nghĩ một hồi. Anh ta trả lời, nếu mời anh thì anh sẽ đi. Em vừa nói Phan Phan bị đánh ư? Tần Nguyệt trả lời, xem ra anh không bất ngờ về chuyện này. Ừ, đúng là không bất ngờ. Thương Các thành thật trả lời, cách đây rất lâu, tôi đã biết Phan Phan có một người mẹ vô lý. Có lúc mọi người thật sự bất lực. Đó là mẹ của Phan Phan, cô ấy không cách nào cắt đứt mối quan hệ này, cũng không cách nào hoàn toàn tránh xa. Tần Nguyệt nói, vậy anh biết tại sao lần này cậu ấy bị đánh không? Thương Các không lên tiếng. Anh cũng đoán được rồi phải không? Tần Nguyệt thở dài, tìm một chỗ ngồi và nói tiếp. Anh Thương Các, bây giờ Phan Phan đã ngủ rồi. Em có thể nói vài câu với anh được không? Em nói đi. Thường Các vẫn trả lời, nương tâm cắn rứt. Anh có thích Phan Phan không? Ý em nói là mức độ thích trong tình yêu ấy. Tần Đồng Nguyệt hỏi thẳng, nếu là đúng, tại sao anh vẫn còn dây dưa không rõ với biết bao nhiêu con gái khác vậy? Thường Các thở dài trong điện thoại một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Chuyện này, tôi thật sự không biết nên nói thế nào. Lục Nguyệt, em không phải cũng có cảm giác với Tiểu Nặc như vậy à? Anh là cậu chủ đào hoa. Đúng, không sai. Theo nghĩa rộng, anh quả thật là một cậu chủ đào hoa. Xung quanh anh có rất nhiều phụ nữ khoản lại, không có 1.000 thì cũng có 800. So với những vụ không có tin đồn, không có phụ nữ bên cạnh như Tông Minh Hạo và Nghiêm Kha, anh cũng có thể bị liệt vào danh sách đàn ông xấu. Nhưng Tiểu Lục Nguyệt, em đã bao giờ phát hiện ra một quy luật? Đó là những người phụ nữ thường xuyên xuất hiện quanh anh nhất, họ thật sự đều có hình bóng của một người, hoặc là họ có mắt mũi giống một người, hoặc họ có tính cách giống một người, hoặc một phương diện nào đó khác, và người đó, anh không nói rằng em cũng biết rồi phải không? Anh quả thật rất thích Phan Phan, nhưng kiểu yêu thích, giống như tâm trạng nữ thần chứ không dám coi thường. Tiểu Đồng Nguyệt, em biết không, lúc học đại học, Phan Phan đẹp biết bao. Thật ra lúc học trung học, anh đã thích cô ấy rồi, nhưng đám con trai bên cạnh cô ấy rất nhiều, anh không phải người xuất sắc nhất. Có lẽ anh là người có tiền hơn, nhưng tuyệt đối không phải là người xuất sắc nhất. Phan Phan từ nhỏ đã học bá, thành tích cực tốt, đám con trai xuất hiện bên cạnh cô ấy đều là thiên tài học bá. Em xem, năm nay cô ấy mới 20 mấy tuổi, đã là nghiên cứu sinh tiến sĩ rồi. Thử hỏi một người bình thường, có bao nhiêu người ở tuổi 24 trở thành nghiên cứu sinh tiến sĩ? Nhưng đám con trai tốt bụng chơi quanh cô ấy, người nào cũng là thiếu niên xuất chúng. Tuổi trẻ thì đã tự mình lấn sân sang các lĩnh vực khác. Tình hình như vậy, do có như anh thì có ích gì đâu. Cho nên trong tình hình này, anh nào dám kiêu ngạo, thậm chí còn nói vài câu với cô ấy cũng phải lấy hết can đảm mới nói ra được. Lúc học đại học, anh nhân cơ hội sinh nhật của mình mà bày tỏ với cô ấy, nhưng lại bị cô ấy tuyệt tình từ chối. Từ đó về sau cô ấy đi nước ngoài và hiếm khi trở lại. Anh thậm chí có khoảng thời gian còn mất liên lạc với cô ấy. Tiểu Lục Nguyệt, em nói đây là tâm lý gì đây? Chắc là tự ti thì phải. Nghe nói mấy tên đàn ông chơi với Phan Phan lúc đó, có người thực hiện nghiên cứu khoa học, có người đã trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của khoa học não bộ với cô ấy, có người trở thành nhà thám hiểm biển sâu. Họ vẫn chưa giỏi bằng anh, tuy nhiên tất cả họ đều rất xuất sắc hơn anh. Nhưng nếu em kêu anh bỏ cuộc, vậy cũng là chuyện không thể. Thường các anh trước giờ không dễ dàng nhận thua. Tuy nhiên đây là trận chiến không thể tấn công và không thể rút lui. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu với một trận chiến kéo dài. Thường Các cũng nói thật với Tần Hồng Nguyệt, em cũng đã thấy anh còn có thể làm gì. Anh Thường Các, nếu anh đã nói tới đây rồi, vậy em hỏi anh, nếu anh đã thích Phan Phan, tại sao còn tới xa với Đậu Phân Ni, thậm chí còn để Đậu Phân Ni tưởng giữa hai người có khả năng nữa? Anh nắm giữ 15% vốn chủ sở hữu của nhà họ Phan trong tay. Vốn cổ phần này rất hấp dẫn đối với cả nhà họ Phan và Đậu Phân Ni. Anh còn dây dưa giữa Đậu Phân Ni và Phan Phan. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng hành vi của anh sẽ làm tổn thương Phan Phan sao? Thường Các lại cười khổ và nói, Lục Nguyệt, anh đã nói sự thật. Lúc đầu anh thấy Đậu Phân Ni, anh cơ bản không ngờ cô ta là cháu ngoại gái của ông Phan. Vì hai người cùng tuổi mà, thậm chí cô ta còn lớn hơn Phan Phan vài tháng. Anh thật sự không nghĩ tới giữa hai người có quan hệ. Anh và Đậu Phân Ni thân nhau cũng là vì cô ta có nét giống Phan Phan. Sau khi anh biết thì sau này đã không kịp nữa. Phan Phan cũng biết chuyện này, còn nổi giận với anh, không chịu có tiến triển gì khác với anh nữa. Chuyện này anh thừa nhận anh sai, anh muốn bù đắp cho cô ấy, nhưng lại không nghĩ cách nào thích hợp. Lục Nguyệt, em giúp anh lần này đi. Tần Nguyệt thở dài và nói, chuyện này chắc em không thể giúp anh rồi, anh đành phải dựa vào chính mình thôi. Hề, đúng là số khổ, sao bọn anh lại có số mệnh khổ như vậy? Thường Các thở dài ngao ngán trong điện thoại. Bất kể là Minh Hảo, hay là anh, hay là Văn Nam, sao lại không gặp chuyện gì thuận lợi vậy? Lẽ nào ông trời ganh tị vì bọn anh có ngoại hình đẹp, cho nên cố tình khảo nghiệm và giày vò bọn anh? Anh nghĩ nhiều rồi, đây là do chính anh gây ra mà. Tần Nguyệt thẳng thắn vạch trần. Anh thử nghĩ xem, năm đó anh đã gây ra chuyện gì mới khiến Phan Phan hoàn toàn từ bỏ như vậy? Cũng không chịu cho anh cơ hội. Thời gian không còn sớm, cô cũng sắp về rồi. Em không nói nhiều với anh nữa, dù sao chuyện này em đã nói trước với anh. Tiếp theo nên làm gì thì tự anh nghĩ cách đi. Tần Nguyệt thở phào cúp máy. Đúng vậy, chuyện tình cảm giữa ba người họ thì sao mà thuận lợi được chứ? Thôi đi, đi bước nào thì hay bước đó vậy. Trở về nhà, Phan Phan vẫn còn ngáy khò khè, cô cũng chưa về. Tần Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, cô tới phòng khách lấy quyển tạp chí, ngồi xem chờ Tần Ngọc Phượng trở về. Tần Ngọc Phượng lúc này quả thật vui vẻ, quên nỗi về. Bà ấy và các Mạc ăn xong thì đi dạo siêu thị ở tầng 1 của trung tâm thương mại. Siêu thị gần đó rất lớn và nhiều hàng ngoại nhập. Có nhiều loại bày bán nà nịt. Hai người đẩy xe hàng, chọn đồ và trò chuyện rất vui vẻ. Cả Mạc sau khi ly hôn hình như đã sống lại, ông ta dần lấy lại sự tự tin trước đây. Và sự động viên của Tần Ngọc Phượng cũng khiến ông ta hình như tìm được cảm giác thời còn trẻ. Ông ta cũng nói nhiều hơn. Tần Ngọc Phượng cầm một chai nước trái cây đóng gói của Đức và hỏi Cam Mặc: ông còn nhớ thành phần trong danh sách nguyên liệu này không? Cam Mặc nhìn nước hoa tùy tiện giải thích với Tần Ngọc Phượng: hương vị của loại trái cây này thật sự không ngon bằng loại của Ý. Nước trái cây của Ý có vị chua ngọt phù hợp với bà hơn. Mặt Tần Ngọc Phượng hơi đỏ lên. Nhiều năm như vậy rồi, anh còn nhớ khẩu vị của tôi à? Dĩ nhiên là nhớ. Em lúc còn nhỏ cũng nghịch ngợm, thích ăn kẹo, mẹ nuôi không cho em ăn, em nén nén nén, năn nỉ anh mang cho em. Sau đó mỗi lần anh đều không dám mang nhiều cho em, chỉ có thể mang 2-3 viên. Đợi em ăn xong còn phải hủy giấy gói kẹo, không để lại dấu vết. Có một lần bị mẹ nuôi phát hiện, anh chỉ có thể kiên trì đến cùng, nói là anh thích ăn ngọt. Sau đêm hôm đó, mẹ nuôi làm một bàn thức ăn ngọt. Em ăn siêu cấp vui vẻ, anh đơn giản ăn đến ói ra. Sau khi về nhà thì bắt đầu tiêu chảy, uống thuốc liên tục 2 ngày, tiêm thuốc 1 ngày mới ngừng được. Tần Ngọc Phượng che miệng đứng ở đó cười trộm. Đúng vậy, sau đó cha anh biết, chửi mắng anh một trận. Bởi vì cha anh biết, anh không ăn ngọt, anh ăn đồ ngọt thì dễ dàng bị tiêu chảy. Tần Ngọc Phượng nói tiếp, cho nên từ đó về sau, mỗi lần hai chúng ta ăn đồ ngọt đều giống như là kẻ trộm. Có đôi khi còn làm giống như băng đảng bí mật hộ ý, đó gọi là một việc bí mật. Cho nên, em thành công bị sâu răng. Ca Mạc tiếp tục nói, bây giờ anh vẫn còn nhớ mẹ nuôi đen mặt dẫn em đi bệnh viện khám răng. Em đau đớn gào khóc, mẹ nuôi thật sự không chịu nổi, nên bảo anh đi khám răng cùng em. Kết quả khám răng xong, sau khi khám xong, em lại kéo anh đi mua kẹo bông gòn. Đúng, kẹo bông gòn đó còn bị gió thổi hư hình thù. Em buồn cả ngày nữa chứ. Anh vì dỗ em vui, còn đặc biệt dẫn em vượt qua nửa thành phố, đi xem ông Trương nặn đồ chơi bằng đường trong hẻm Tam Đại. Mãi cho đến khi em lấy được đồ chơi bằng đường, em mới vui vẻ cười lên. Hai người, anh một câu tôi một câu nhắc lại quá khứ. Những quá khứ đó dường như chính là ngày hôm qua, sống động như tươi mới vậy. Nói chuyện một chút, hai người liếc nhìn đối phương một cách ăn ý, lần lượt dừng lại không nói. Một ngọn lửa nhỏ ở đáy lòng hai người cứ cháy lên từng ngọn như vậy. Tần Ngọc Phượng và Cát Mặc vai kề vai cùng nhau đi về phía trước, nhìn người khác cũng là một đôi hoặc là một ba người nhà đi dạo siêu thị. Dạo mát, đột nhiên cùng nhau đỏ mặt lên. Cả mặt nhìn thấy bên cạnh có khu nghỉ ngơi, nhất thời nói, em có mệt không, có muốn nghỉ ngơi một chút không? Được, Tần Ngọc Phượng lập tức trả lời, chúng ta cùng nhau qua đó ngồi một chút đi. Cả mặt cười đồng ý. Hai người ngồi xuống bàn ở khu nghỉ ngơi. Cả mặt nền chạy tới một bên mua một đĩa hoa quả cho Tần Ngọc Phượng. Tần Ngọc Phượng nhanh chóng nói, anh không nhiều tiền, đừng tiêu tiền bừa bãi. Không sao, mua nhà không tốn 500 vạn, trong tay anh còn có tiền. Cả Mặc lại nói, lúc nhỏ từng hứa mua kẹo, muốn mua cho em cả đời, anh không làm được. Bây giờ vất vả lắm mới gặp lại nhau lần nữa, kẹo ăn một chút, hoa quả vẫn là có thể ăn vài miếng. Nào, thử xem rất ngon. Tần Ngọc Phượng nghe những lời của Cả Mặc, mũi không chịu được chưa xót. Đúng vậy, chuyện lúc nhỏ tốt đẹp nữa cũng đã là quá khứ rồi, hai người bây giờ đã ở vị trí khác nhau. Tần Ngọc Phượng không từ chối ý tốt của Cả Mặc, cầm tâm lên ghim vào hoa quả ăn một miếng chậm rãi. Ngon không? Cả Mặc giống như trước đây, cười híp mắt hỏi Tần Ngọc Phượng. Tần Ngọc Phượng gật đầu, cũng giống như lúc nhỏ vậy, cười rất vui vẻ. Rất ngon, ngon thì ăn nhiều chút. Được. Ánh mắt Tần Ngọc Phượng càng ngày càng dịu dàng hơn. Đứa trẻ ở bàn bên cạnh đặc biệt nghịch ngợm chạy đến bàn thờ Ngọc Phượng làm ầm lên. Chú, dì, tại sao hai người không dẫn theo con của mình ra ngoài chơi thế? Đứa trẻ trong khoảng 7-8 tuổi, mồm miệng cũng rất ngọt. Dì ơi, trông dì đẹp như thế. Con của dì chắc cũng đẹp nhỉ. Tần Ngọc Phượng và Cát Mặc đồng thời liếc nhìn đối phương, thật nhanh, cũng ngại nói chuyện. Lúc này mẹ đứa trẻ từ xa chạy tới, nhanh chóng bế con mình đi, xin lỗi. Ngại quá, trẻ nhỏ nói chuyện không kiêng kỵ gì, cứ như có xúc phạm đối phương, vẫn xin tha thứ nhiều. Nếu như có xúc phạm đối phương, vẫn xin tha thứ nhiều. Tần Ngọc Phượng cười lắc đầu, không sao, bạn nhỏ rất đáng yêu. Mẹ đứa trẻ bé rời đi, Tần Ngọc Phượng nhìn bóng lưng họ với vẻ mặt hâm mộ. Năm nay bà ấy đã 43 tuổi rồi, nếu bà ấy kết hôn sớm một chút, con có lẽ cũng lớn như vậy rồi, hoặc là đã lên trung học phổ thông rồi. Nhưng thực tế thì bà ấy cho tới bây giờ cũng không gả ra ngoài. Cả Mặc nặng nề mở miệng nói, nhiều năm như vậy em vẫn luôn chưa gặp được người thích hợp sao? Em đẹp như vậy chắc là không thiếu người theo đuổi đâu nhỉ. Tần Ngọc Phượng cười khổ một tiếng nói, những năm đó em một lòng muốn gả vào nhà giàu có, cho nên đàn ông bình thường, anh biết cha mẹ em chết oan, anh chị dâu em chết thảm, em thân là con gái nhà họ Tần lại không thể báo thù thay họ. Sự dằn vặt đó giống như con kiến gặm nhấm trái tim, đau đớn tê dại. Mà muốn tìm được hung thủ đồng thời báo thù cho họ thì chỉ có thể tìm nhà giàu có. Nhiều người phụ nữ tồi tệ giống như em, nhà giàu làm sao có thể muốn em chứ. Cho nên em nhiều năm như vậy, lúc đầu là tìm cao phú soái, sau đó là ly hôn quá vợ cũng được, sau đó nữa là mẹ kế em cũng chấp nhận. Kết quả là vẫn không ai cưới em. Đây quả nhiên là số phận mà. Tới sau này, có Lục Nguyệt thay em hoàn thành những chuyện này, em cũng đã chết tâm rồi. Đời này thực ra không cần kết hôn cũng không sao. Cả Mạc nói với vẻ mặt khó có thể tin. Sao lại như thế? Vậy em bây giờ? Bây giờ cũng rất tốt mà. Vẻ mặt Tần Ngọc Phượng không sao cả. Đã quen cô đơn một mình rồi, cũng không sợ tiếp tục độc thân. Em đã 43 tuổi rồi, độ tuổi đẹp nhất của đời người sắp trôi qua rồi. Có lẽ cũng bởi vì lớn tuổi, không thể nào muốn con của mình. Bỏ đi, nhìn ra rồi. Bây giờ Lục Nguyệt làm mẹ rồi. Qua vài tháng nữa, em chính là bà cô rồi. Em chăm sóc mình thật tốt, sau đó chăm sóc tốt cho Lục Nguyệt và hai đứa con của con bé thật tốt. Để nhà họ Tần chúng em có đời sau thì đã thỏa mãn rồi. Đôi môi Cà Mặc mấp máy, muốn nói gì đó, nhưng vừa nhìn thấy Tần Ngọc Phượng bảo dưỡng vẫn là rất tốt, lại nghĩ tới tình trạng tồi tệ bây giờ của ông ta. Ánh mắt buồn bã, cuối cùng vẫn là nuốt những lời này xuống bụng. Ông ta thân mình còn chưa no xong, nào có tư cách nói ra những lời như vậy. Điện thoại của Tần Ngọc Phượng, có điện thoại gọi tới, là Tần Nguyệt gọi tới. Cô, hai người vẫn chưa dọn xong hả? Tần Ngọc Phượng nhìn thời gian quả thực đã không còn sớm, lập tức trả lời, biết rồi, lập tức trở về. Sau khi cúp điện thoại, Tần Ngọc Phượng nói với Cam Mặc, anh Cam Mặc, những lời hôm nay em nói với anh đã nhớ kỹ. Cam Mặc lập tức phản ứng lại, biết Tần Ngọc Phượng nói là chuyện của Nghiêm Hiểu Ngọc. Cam Mặc gật đầu nói, anh nhớ rồi, có điều, Tiểu Ngọc dù sao cũng là con gái anh, nếu như nó gặp khó khăn, anh thật sự không thể giả vờ làm như không thấy. Anh yên tâm được rồi, anh chỉ là ăn mày nghèo, con bé cũng sẽ không có chuyện. Tần Ngọc Phượng đứng dậy nói, em nên trở về rồi. Cam Mặc cũng đứng dậy theo nói, những thứ này em đều mang về đi. Tần Ngọc Phượng lắc đầu nói, những thứ này đều nằm mua cho anh. Anh sáng đi làm sớm, thường xuyên không kịp uống chút nước trái cây rất tốt đối với sức khỏe. Còn có, tối đừng nên thức khuya, ngủ sớm một chút. Cam Mặc nhìn Tần Ngọc Phượng với ánh mắt phức tạp. Được, anh đưa em về. Tần Ngọc Phượng mỉm cười gật đầu. Hai người xách đồ cùng nhau trở về. Núp dưới nấu. Cam Mặc đã lấy nước trái cây trong túi ra, cứng rắn, nhét vào trong tay Tần Ngọc Phượng nói. Làm anh trai, nên ra mua kẹo cho em gái ăn. Nói xong câu này, Cam Mặc quay đầu rời đi. Tần Ngọc Phượng cầm nước trái cây trong tay, nhìn bóng lưng Cam Mặc rời đi một cách ngây ngẩn, giờ khóc giờ cười. Đã ở tuổi này rồi, ông ta vẫn giống hơn 20 năm trước đây, xem mình là đứa trẻ. Tần Ngọc Phượng cầm nước trái cây trở về, nhìn thấy Tần Đồng Nguyệt đã ôm tạp chí ngủ gật trên sofa. Tần Ngọc Phượng đặt nước trái cây lên bàn nói, sao vẫn chưa ngủ? Chờ cô. Tần Đồng Nguyệt đặt tạp chí trong tay xuống, trực tiếp hỏi, cô có phải cháu sắp có dượng không? Tần Ngọc Phượng lập tức trừng mắt, hờn dỗi liếc nhìn Tần Đồng Nguyệt, rồi ngồi xuống ghế sofa đối diện nói bậy bạ gì đấy? Cô và các Mạc chỉ là bạn chơi từ bé, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nhà đầu này, cháu vẫn là chăm sóc bản thân thật tốt đi. Cháu còn nói với cô giữa cháu và Thông Minh Hạo rốt cuộc là chuyện thế nào? Tần Đồng Nguyệt trả lời với vẻ mặt vô tội. Thì chuyện là như vậy đấy. Chúng cháu cũng đã ly hôn rồi. Anh ấy là chồng trước của cháu. Cháu là vợ trước của anh ấy. anh ấy có người theo đuổi anh ấy, cháu có cuộc sống của cháu, cháu và anh ấy có thể thế nào? Cháu cứ ở đó mà giả vờ với cô đi. Tần Ngọc Phượng nước mắt nhìn cô nói, cô là chưa kết hôn, không phải mù. Tâm tư kia có đối với cháu, người mù cũng phải nhìn ra, cô có thể không nhìn ra. Bỏ đi, chuyện của cháu cô cũng không chen vào, chỉ cần cháu thích, cô đều ủng hộ. Tần Nguyệt chỉ cười nói, không có chuyện này nữa, cô, cháu nói với cô một tiếng. Phan Phan qua rồi, ở phòng khách, có thể phải ở nhà chúng ta thêm vài ngày nữa. Ở thì ở thôi, con nói gì? Nhiều năm như vậy, cháu cuối cùng cũng có hai người bạn tri kỷ, qua lại nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn, là nên. Con bé đâu? Đã ngủ rồi. Cậu ấy mấy ngày nay bận đến hư rồi, làm liên tiếp mấy cuộc phẫu thuật lớn, có một lần mệt đến mức trực tiếp nằm bò lên bàn ngủ thiếp đi. Cũng thật là không dễ dàng mà. Còn nhỏ tuổi thì có thể làm như vậy, cho dù không phải xuất thân từ gia đình có tiền cũng là có tiền đồ. Tần Ngọc Phượng liên tục gật đầu nói, thời gian cũng không còn sớm, cháu cũng đi nghỉ ngơi đi. Được, cô ngủ ngon. Tần Nguyệt cười nói, thuận tiện nói với cô một tiếng, đã giải quyết xong chuyện vệ sĩ và người hầu của cô, ngày mai có thể ngủ nướng rồi. Ngủ ngon. Tần Ngọc Phượng cười trả lời, lắc đầu cạn lời. Tần Nguyệt sau khi trở về phòng rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Trong lúc ngủ mơ, cô dường như lại mơ thấy giấc mơ xuyên không kia. Trong mơ, cô mặc một thân trang phục cung đình, ngồi trên đầu cành đào, ném mạt đào đã ăn xong lên đầu tiểu hòa thượng dưới gốc cây. Này, hòa thượng ơi, người biết tụng kinh không? Ngươi nói xem, ta đẹp không? Phàn Phàn có lẽ là thật sự rất mệt, ngủ một giấc này, ước chừng ngủ gần 13 tiếng mới tỉnh dậy. Ngủ tỉnh dậy, Phàn Phàn liền kêu na đói chết rồi. Cũng không kịp đợi shipper giao cơm tới, trực tiếp kéo Tần Nguyệt chạy ra ngoài, đi tới nhà hàng tìm thức ăn, lúc đi gọi điện thoại trước. Cho nên hai người vừa tới nhà hàng, lập tức thức ăn được dọn lên. Phàn Phàn cào bới quét hết sạch, mà không có chút hình tượng nào. Chậm chậm một chút, Tần Nguyệt thấy tốc độ ăn cơm của Phan Phan suýt nữa dọa điên rồi, nhanh chóng rót một ly nước cho Phan Phan, rất sợ cô ta mắc nghẹn. Kết quả sợ cái gì tới cái đó, Phan Phan bưng ly nước lên nghẹn tới nỗi suýt nữa trợn trắng mắt. Cậu cũng vừa chút chứ, cũng đừng trở thành chuyên gia khoa ngoại tim mạch đầu tiên của thành phố Quy bị nghẹn chết. Tần Nguyệt thấy Phan Phan kéo cổ để cơm trôi xuống, lại nhanh chóng rót một ly nước cho cô ta. Phan Phan trợn trắng mắt nửa ngày mới thở ra một hơi. Má ơi, suýt nữa nghẹn chết tớ rồi. Bây giờ trong dạ dày cuối cùng cũng có thức ăn rồi. Má ơi, quả thực đói chết tớ rồi. Tần Nguyệt cười nói, nghe rồi, đây là có biết bao đáng thương. Vốn là vậy mà, Phan Phan cười hì đùa giỡn với Tần Nguyệt. Hay ra, tớ phát giác, tớ thích chiếc giường lớn ở phòng khách nhà cậu rồi. Có phải nên tính toán ở nhà cậu lâu dài không? Tần Nguyệt gắp một cái cánh gà cho Phan Phan nói, tớ ngược lại, không sợ cậu ở đây cả đời. Có điều, cậu cảm thấy trong nhà cậu sẽ đồng ý sao? Nói xong câu này, Tần Nguyệt móc ra một tấm thẻ đưa cho Phan Phan. Làm gì, không muốn bao nuôi tớ. Phan Phan nhanh chóng cầm lấy tấm thẻ ngân hàng. Bà Hoa nói, bà cô nhỏ cũng là rất đắt tiền. Có điều, cơ thể xinh đẹp yếu ớt, đẩy một cái sẽ ngã. Còn đi kèm với đủ loại thuộc tính như em gái dễ thương, chị đại, nữ hoàng, dựa theo sở thích của cậu tùy ý cắt đổi. Nói đi, cậu muốn thuộc tính nào? Cậu suy nghĩ nhiều rồi. Tần Nguyệt không nhịn được, trợn trắng mắt. Tại sao chuyên gia khoa ngoại tim cô quen biết lại sẽ nghèo như thế? Vậy cậu cho tớ thẻ ngân hàng làm gì? Phan Phan hỏi. Đây là thẻ của cha cậu cho cậu, bảo tớ chuyển cho cậu. Tần Nguyệt thở dài một hơi nói. Còn mời tớ tham gia tiệc sinh nhật của mẹ cậu, tớ vẫn chưa đồng ý. Phan Phan giống như bị phỏng chân, ném thẻ ngân hàng trở về. Tớ không cần tiền của ông ta. Tần Nguyệt thở dài một tiếng nói, đây là chuyện nhà cậu, tớ cũng không tiện nói gì. Có điều tớ cũng cảm thấy, nếu mẹ cậu đã thiếu cảm giác an toàn như vậy, trong tay cậu tiết kiệm thêm một chút tiền là chuyện tốt. Có phải ông ta có nói chuyện khác với cậu không? Sự cợt nhả trên mặt Phan Phan trong nháy mắt thù lại, nhìn Tần Nguyệt một cách ngời dại nói, ông ta đột nhiên tìm tới cậu, chắc chắn là có mục đích. Cha tớ chính là chưa nhìn thấy thỏ thì chưa thả chim ưng ra, tuyệt đối sẽ không đi tìm cậu một cách vô duyên vô cớ. Còn bảo cậu chuyển thẻ ngân hàng, ông ta nhất định có chuyện nói với cậu. Tần Nguyệt nói, phải, ông ta nói, nếu như có thể, ông ta không ngại cậu và anh Thương Các ở bên nhau. Phan Phan nhíu mày nói, tớ với Thương Các là không thể nào. Chính vào lúc này, một giọng nói chuyển tới phía sau hai người. Nếu không thể nào với Thương Các, vậy thì mời em gái nhỏ trực tiếp nói rõ với Thương Các đi, cũng tránh làm nỡ thời gian của mọi người, làm nỡ nhân duyên hai bên. Tần Nguyệt và Phan Phan cùng nhau quay đầu, liền nhìn thấy Phan Du dẫn theo Đậu Phân Ni đi qua với vẻ mặt đắc ý. Hừ, sao họ lại ở đây? Tớ cũng xui xẻo quá rồi. Phan Phan không nhịn được, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Lục Nguyệt lại kéo ngón tay cô ta, mỉm cười gật đầu với Phan Du và Đậu Phân Ni nói. Đại tiểu thư Phan, đã lâu không gặp. Phan Du đứng đối diện với Tần Lục Nguyệt nói. Tôi có thể ngồi xuống không? Cô Phan. Dĩ nhiên, Tần Lục Nguyệt gật đầu lễ phép, mời hai người ngồi. Phan Phan nhất thời, có chút không ngồi yên. Cô ta liền muốn chạy trốn theo bản năng. Tần Lục Nguyệt đưa tay để Phan Phan xuống ngay lập tức. Lúc này Phan Phan mới ngả người về phía sau một chút, cũng không chào hỏi Phan Du, cứ ngồi cà lơ phất phơ như thế. Thế nào, còn giận chị? Phan Du mở miệng nói. Được rồi, cho dù chị là chị cả, chị đây không làm tốt. Hôm nay cô Thần ở đây trông coi, liền xin lỗi em. Lửa giận nơi đáy lòng Phan Phan lại cháy bừng bừng lên. Bà ta có ý gì chứ? Chạy tới nhà mình, sau khi ép mẹ mình đánh mình một trận, sau đó trước mặt người khác, giả vờ làm dáng vẻ vô tội. Đây là định diễn cho ai xem hả? Nhưng nếu Phan Phan nói như thế, Phan Phan cũng không thể giả vờ cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể bực mình nói. Chị cả nói là phải, chị cả chính là con gái lớn của cha, là một trong những người thừa kế của nhà họ Phan. Chị cả lớn tuổi hơn tôi nhiều như vậy. Tôi thật là em gái nhỏ, nào dám giận chị cả. Được rồi, nếu không giận, vậy chúng ta nói chuyện thật tốt một chút đi. Phan Du nói với Phan Phan với tâm trạng nhẹ nhàng bình tĩnh. Những lời em nói vừa rồi, có thể giữ lời. Giữ lời. Phan Phan tức giận mở miệng nói. Đậu Phân Ni muốn tốt với Thường Các, vậy thì tốt với anh ta, không cần tới hỏi tôi, cũng không cần trưng cầu ý kiến của tôi. Tôi và Thương Các luôn đều là trong sạch rõ ràng, cũng không có quan hệ gì. Cho nên, chị cả cũng không cần đánh mở miệng chỗ tôi. Thường Các có tay có chân là người tự do, lại không phải trai bao tôi nuôi, cho nên không cần thông qua sự đồng ý của tôi. Đậu Phân Ni hử lạnh một tiếng không nói chuyện. Phan Du cười nói, tôi vẫn là cảm thấy em gái nhỏ tốt hơn hết là nên nói rõ ràng với Thương Các. Cô Tần cho rằng thế nào? Khóe miệng Tần Đồng Nguyệt cong lên nói, phải không, tôi không cảm thấy. Vốn không quan hệ, còn phải đặc biệt nói rõ ràng làm gì chứ? Đây không phải là giấu đầu hở đuôi sao? Phan Phan ném qua nụ cười cảm kích Tần Đồng Nguyệt. Phan Du rất bình tĩnh nói, phải không, cô Tần cũng cho rằng như thế sao? Cũng phải, cô Tần khác biệt với em gái nhỏ. Cô Tần cho dù đã ly hôn với đại thiếu gia nhà họ Tông, cho dù không thông báo với thiên hạ, cô Tần vẫn là con dâu của nhà giàu có. Nghe nói hai đứa bé trong bụng cô Tần là người thừa kế nhà họ Tông, sớm đã định đoạt xong rồi đấy. Cho dù là con trai hay con gái đều được hưởng thụ sự đối đãi cao quý nhất của nhà họ Tông. Nghe nói Phan Du ném đá giấu tay, Phan Phan cuối cùng không nhịn được. Phan Phan đập bàn đứng dậy. Chị cả, chị muốn chĩa vào tôi không có ý kiến. Nhưng bạn tôi là vô tội. Chị nói bóng nói gió như thế, thích hợp sao? Đậu Phân Ni lập tức nói, dì nhỏ, dì căng thẳng như vậy là bởi vì dì chột dạ. Phan Du cũng mở miệng nói, chị không nói sai gì, cô Tần quả thực là mẫu giữ tử quý. Chẳng lẽ nói sai rồi sao? Cho dù cả đời này cô Tần không lấy chồng, đời này của cô ấy, vinh hoa phú quý, là cũng đã định trước rồi. Đó là chuyện của nhà họ Tông, dường như cũng không cần chị cả quan tâm đâu. Phan Phan tiếp tục tức giận mở miệng nói, chuyện nhà chúng ta, có thể đừng dính dáng tới người khác được không? Dì nhỏ, dì đây là nói không đúng rồi, mẹ cháu cũng không nói gì khác. Đậu Phân Ni vẫn đang tìm kiếm cảm giác tồn tại. Cô Tần là thiếu phu nhân, tiền nhiệm của nhà họ Tông là sự thật. Đứa bé trong bụng là người thừa kế tương lai của nhà họ Tông cũng là sự thật. Đậu Phân Ni, dì với mẹ cháu nói chuyện, tới nửa cháu che miệng vào sao? Phan Phan ngang ngược oán giận quá. Nhà họ Đậu chính là gia giáo này sao? Đậu Phân Ni nhất thời bị Phan Phan chặn một chữ không nói ra được. Đậu Phân Ni dựa vào lưng ghế, thở phì phò, vặn đầu không nói. Phan Du giống như không nghe thấy gì, tiếp tục nói với Phan Phan. Tính khí em gái nhỏ thật là lớn, Phân Ni cho dù là tiểu bối của em, chuyện dạy dỗ con gái còn có chị đây. Phải không? Vậy thì mời chị cả dẫn về nhà dạy dỗ thật tốt đi. Tôi cũng không muốn nhìn thấy chị cả dạy dỗ con gái mình ở trước mặt mọi người, tôn kính trưởng bối như thế nào. Phan Phan cuối cùng cũng chỉ có thể kéo đại kỳ trưởng bối này bất ngẹn lâu như vậy, cuối cùng không nhịn được phản kích. Phan Du nhất thời nở nụ cười, xem ra em rốt cuộc không nhịn được rồi. Trước đây thật đúng là ủy khuất em rồi, để em nhịn lâu như vậy. Chị cả, chúng ta trực tiếp nói thẳng ra đi, rốt cuộc chị muốn như thế nào? Nếu chị nhất định muốn túm chặt vấn đề về Thương Các không buông, bây giờ tôi có thể gọi điện thoại cho Thương Các nói với anh ta giữa tôi và anh ta quan hệ gì cũng không có. Nhưng sau khi tôi gọi cuộc điện thoại này, nếu chị còn đi quấy rầy mẹ tôi nữa, tôi sẽ không nhịn tiếp nữa đâu. Phan Phan nhìn Phan Du với vẻ mặt tức giận. Cha cảm thấy nợ các người, nhưng tôi và mẹ tôi không nợ các người. Lúc đó, sau khi mẹ chị và cha ly hôn, mẹ tôi mới gả vào. Tôi và mẹ tôi dựa vào cái gì mà phải chịu đựng sự châm chọc và khiêu khích của các người. Cho nên, cha thích cho các người cái gì thì cho cái đó, tôi không hỏi tới. Cổ phần và quyền lợi của nhà họ Phan kia, tôi cũng không thèm để ý. Sau này cha thích ai thì cho. Chị muốn cổ phần và quyền lợi trong tay Thương Các, vậy thì tự mình đi lấy đi, đừng lấy tôi làm bè. Được, Phan Du vỗ tay hài lòng nói. Chị thích tính thẳng thắn này của em. Phan Phan thở phì phò cầm điện thoại lên, trực tiếp bấm số điện thoại của Thương Các. Không đợi Thương Các mở miệng, Phan Phan trực tiếp mở miệng hét lên. Thương Các, anh nghe cho kỹ cho tôi, giữa tôi và anh chuyện hư hỏng gì cũng không có, quan hệ gì cũng không phải. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta ngay cả bạn bè cũng không làm. Anh yêu ai ở bên cạnh ai, bên cạnh anh, thích có ai thì có người đó, đừng kéo ra bất kỳ quan hệ nào với tôi. Phan Phan tôi, cùng Thương Các anh, hoàn toàn vạch rõ mối quan hệ. Nói xong câu này, Phan Phan cúp điện thoại một cách thô bạo, ngay sau đó liền khóa nguồn. Chị hài lòng chưa? Phan Phan hét lên với Phan Du và Đậu Phân Ni. Rất tốt. Phan Du chậm rãi đứng lên, nói với Tần Nguyệt. Cô Tần, quấy rầy rồi, cáo từ. Đại tiểu thư Phan đi thong thả không tiễn. Tần Nguyệt vẫn duy trì vẻ lễ phép, gật đầu tiễn khách. Phan Du dẫn theo Đậu Phân Ni, xoay người rời đi với vẻ mặt dương dương đắc ý. Phan Phan xoay người lập tức ôm lấy Tần Nguyệt, tủi thân khóc lên. Cô ta chịu tủi thân nhiều hơn nữa cũng không sợ, nhưng cô ta không thể để Tần Nguyệt chịu tủi thân theo mình. Tần Nguyệt đang mang thai, không thể tức giận, tâm trạng không thể dao động quá lớn, như thế không tốt đối với đứa bé, cho nên cô ta nhượng bộ. Có phải chỉ cần cô ta gọi cuộc điện thoại này thì có thể thiên hạ thái bình không? Trong nhà cô ta liền có thể gió êm sóng nặng. Nhưng tại sao sau khi nói ra những lời đó trong lòng lại khó chịu như thế? Tần Nguyệt nhẹ nhàng vỗ vào lưng Phan Phan nói, được rồi, không khóc. Nếu đã quyết định rồi, vậy thì đi tiếp đi. Cậu gọi cuộc điện thoại này cũng tốt. Sau này Thương Các từ chối Đậu Phân Ni, Phan Du cũng không dựa lên đầu cậu được. Phan Phan dưng dưng trả lời, cậu nghĩ nhiều rồi, chỉ cả không nói phải trái kia của tớ. Chị sẽ cho rằng là tớ ở sau lưng xúi dục không thành công. Nụ Nguyệt, xin lỗi, vừa rồi suýt nữa liên lụy tới cậu. Tần Nguyệt mỉm cười lắc đầu, chuyện không có gì, không sao không sao, chúng ta là bạn bè. Là bạn bè thì nên vinh quang nhục nhã cùng nhau. Các bạn vừa nghe xong tập 69 của truyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thay. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé. Tạm biệt các bạn.